Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Truyện Đình Soạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập cuối cùng của bộ truyện Oan Hồn Dưới Giếng, một bộ truyện rất kinh điển của tác giả Hà Dương. Tập cuối cùng của chúng ta có thời lượng khá dài, 2 tiếng đồng hồ, và hy vọng là quý vị sẽ nghe hết cái tập cuối cùng của bộ truyện này để giải đáp cho những cái thắc mắc, những bí ẩn trong câu chuyện này. Và cái kết của câu chuyện này chắc chắn sẽ làm cho quý vị rất hài lòng, mặc dù nó rất là đau đớn, rất là bàng hoàng. Tuy nhiên thì nó sẽ là một cái kết rất là viên mãn. Thưa quý vị, trước hết thì chúng tôi gửi lời cảm ơn đến tác giả Hà Dương đã mang đến cho chúng ta một cái bộ truyện rất hay như thế này. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi, yêu mến chúng tôi. Và thưa quý vị, là sau khi bộ truyện Oan Hồn Dưới Giếng kết thúc thì chúng tôi sẽ phát hành bộ truyện Hầm Mộ, một bộ truyện cũng rất là kinh điển của tác giả Trường Lê, rất được chờ đợi trong năm nay. Và cái kênh và cái câu chuyện Hầm Mộ chúng tôi sẽ phát hành trên kênh Hẻm Truyện Ma. Chúng tôi xin thông báo với quý vị như vậy về cái lịch phát sóng các cái câu chuyện trên hệ thống của các cái kênh của Hẻm Media. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật là thú vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập cuối bộ truyện Oan Hồn Dưới Giếng của tác giả Hà Dương qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Oan Hồn Dưới Giếng của tác giả Hà Dương qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập cuối. Huê trở về nhà, Tân vẫn lạnh lùng như xưa. Huê dường như chỉ quên đi Thủy và đứa con mới mất, chứ những chuyện khác cô lại nhớ rất rõ. Thái độ của Tân khiến cho Huê tức giận. Cô nói với chồng: anh đã cưới em làm vợ thì phải có trách nhiệm với em. Em biết là trước đây anh yêu Thanh, nhưng mà cô ấy chết rồi, người chết là hết, tại sao anh lại cứ phải cố chấp như vậy chứ? Tân lừa mắt nhìn Huê rồi bỏ ra ngoài hiên. Huê không bỏ cuộc, tiếp tục đi theo. Anh xem bố mẹ đi, ai cũng mong anh bỏ qua cái quá khứ ấy mà làm lại. Người ta sống thì phải nhìn về tương lai, chứ sống bằng quá khứ như anh thì chả bao giờ khá lên được cả. Mà anh là đàn ông, phải có trách nhiệm với gia đình vợ con chứ. Đôi mắt của Tân lóe lên bất mãn rồi nhanh chóng biến mất. Cậu liền đáp: cô đừng dùng trách nhiệm ràng buộc tôi. Trước đây tôi cưới cô là vì muốn cô sinh cho bố mẹ tôi một đứa con nối dõi. Vậy nhưng cô xem lại mình đã làm gì chứ? Tại sao cô lại không bảo vệ được con cho tôi? Chính cô đã trực tiếp hại chết con tôi, cô còn dám lên giọng trách móc tôi sao? Huê trợn mắt liền quát: anh nói linh tinh cái gì thế hả? Bà Mai nghe hai đứa con cãi nhau thì vội chạy ra ngoài khuyên can. Bà lôi Tân vào trong phòng rồi trách: con biết là con Huê nó mất trí nhớ, mất con nó cũng đau lòng chứ có phải là nó mong thế đâu. Tốt nhất là chuyện gì qua rồi thì hãy cho nó qua đi, đừng có mà khơi dậy nỗi đau của nhau nữa. Mà tụi con còn trẻ, sẽ sớm có những đứa con khác. Tân liền cười nhạt rồi nói: sẽ chẳng bao giờ có cái chuyện đó đấy đâu mẹ. Tân nói xong liền bỏ ra bên ngoài. Huê nhìn theo bóng dáng của chồng khuất ngoài đầu ngõ mà tức giận: lại đi, suốt ngày chỉ ăn với gia mộ của ta mà thôi. Nếu anh muốn sống với người chết như vậy thì tôi cho anh toại nguyện. Huê nói xong chạy xuống bếp, vác chiếc cuốc đi thẳng ra mộ của bà Thanh. Bà Mai thấy vậy thì vội chạy lại khuyên can con dâu: còn đừng có làm chuyện bậy bạ, giận chồng thì cũng phải từ từ. Còn Thành nó mất rồi, hãy để cho nó được an nghỉ. Huê là muốn mang chiếc cuốc ra xới tung mộ của Thanh lên cho bỏ tức. Tuy nhiên bị bà Mai trách móc, cho nên cô vứt chiếc cuốc xuống đất, rồi ngồi thụp xuống bên cạnh mà khóc. Nhưng cô ta có bao giờ để cho con yên đâu mẹ. Mẹ xem đi, giờ ngày nào chồng con cũng chỉ nghĩ đến cô ta mà thôi. Đêm nào ngủ anh ta cũng gọi tên Thanh. Còn nghe cái tên ấy mà muốn tức phát điên rồi đây này. Bà Mai thở dài rồi đáp: mẹ biết là cái chuyện này cản trở hai đứa rất nhiều, nhưng mà nghĩa từ là nghĩa tận con ạ. Con hãy từ từ mà cảm hóa thằng Tân. Nếu mà nó còn thương con Thanh như thế thì tốt hơn hết là con đừng tìm cách động chạm đến nỗi đau của nó. Cách duy nhất của con chính là khiến cho nó quên dần đi con Thanh mà thôi. Hai mắt của Huê liền sáng lên. Cô khẽ gật gù rồi nói: đúng rồi, con cần gì phải ganh với một người đã chết chứ. Cái con cần chính là anh Tân quên cô ta đi là xong. Ngày hôm sau Huê nhờ người chỉ cho chỗ cắt thuốc bổ về cho chồng uống. Cô lấy cớ là Tân dạo này làm nhiều việc cho nên cơ thể suy nhược cần bồi bổ. Thực chất là trong chén thuốc ấy cô đều lén bỏ vào một thứ thuốc giúp quên đi quá khứ. Tân uống một thời gian nhưng không có tiến triển gì cho nên Huê làm mạnh tay hơn. Cô thậm chí lấy đồ lót của mình rang khô lên, nấu nước rồi dùng thứ nước ấy trộn vào bùa, hòng giữ tâm trí của Tân luôn hướng về với mình mà quên đi người vợ quá cố. Lựa cho Tân uống xong bùa, Huê thấp thòm chờ đợi kết quả. Qua ngày đầu tiên, thái độ của Tân với Huê vẫn không có gì thay đổi. Huê tiếp tục chờ vì thầy bùa nói phải sau ít nhất 7 ngày thì Tân mới có sự chuyển biến bất ngờ. 7 ngày chậm rãi trôi qua, Huê ngày nào cũng nấn ná thân mật với chồng nhưng đều bị Tân từ chối. Huê giận lắm, cô muốn lên gặp thầy bùa xin lại bùa chú tác dụng mạnh hơn, hòng điều khiển tâm trí của chồng. Sang ngày thứ 8, Tân bất ngờ bị bệnh. Anh cứ kêu đau đầu, ăn gì cũng ói luôn ra. Người của Tân xanh xao khiến cho bà Mai sốt ruột tìm thầy đến bắt mạch. Thầy kê cho Tân mấy gói thuốc bồi bổ cơ thể, nhưng bệnh tình của Tân lại không có chuyển biến gì lớn. Mọi người thì lo lắng, duy có Huê lại như mở cờ ở trong bụng. Bởi trong cơn mơ, Tân không hề một lần nhắc đến tên của Thanh. Dường như bùa của Huê đã cho Tân uống có tác dụng, cho nên phải tới ngày thứ 10 cậu mới từ từ tỉnh táo. Câu đầu tiên cậu hỏi mẹ khi tỉnh dậy: Huê nhà con đâu rồi mẹ? Bà Mai cũng hơi bất ngờ vì từ ngày cưới Huê về nhà đến nay có khi nào Tân chủ động hỏi Huê bao giờ. Bà mỉm cười rồi nói: Còn Huê nó chạy về bên ngoại lấy lá về nấu nước sông cho con rồi. Với lại mai là đến ngày giỗ của con Thanh, cho nên nó bảo là ghé chợ mua ít đồ về cúng. Tân nhíu mày khi nghe mẹ nhắc tới Thanh. Thái độ của cậu dường như rất khác với trước đây. Nếu là ngày trước, chỉ cần bà nhắc tới Thanh là mắt của cậu lại u sầu. Nhưng này thì khác, cậu dường như không quan tâm mấy tới lời của mẹ. Bà Mai tính ra báo cho chồng biết tin vui về con trai thì bất ngờ nghe cậu nói: Con nghĩ đến lúc chúng ta nên đưa Thanh về nhà ngoại rồi mẹ ạ. Giờ con cưới Huê về rồi, chắc cô ấy cũng không có thích mấy cái cảnh này đâu. Ông Mai đi ngang cửa buồng nghe thích con trai nói thì không tin nổi vào tai của mình. Ông lấy tay ngoái ngoái lỗ tai rồi hỏi lại: Ý con là đưa cái bàn thờ con Thanh trả lại cho nhà ngoại nó hả? Tân liền đáp: Dạ vâng, chứ giờ chúng ta cũng đã chọn tình vẹn nghĩa với cô ấy rồi. Hơn nữa bố mẹ bên ngoái cũng xin Thanh về nhà mấy lần rồi đó bố. Chuyện này con nghĩ là cũng hợp tình hợp lý thôi. Gia đình của bà Mai hơi bất ngờ vì thái độ của Tân, nhưng họ cũng mừng vì chuyện đó. Chính Tân đi cùng bố mẹ mình sang gặp ông bà Tươi để ngỏ lời đồng ý với yêu cầu của họ thời gian trước. Dĩ nhiên là ông bà Tươi đồng ý và nhanh chóng sang rước con gái của mình về. Vì ngày hôm sau là ngày giỗ của Thanh, cho nên ông bà tính đưa con về nhà sớm rồi làm giỗ và yên vị ban thờ cho con gái. Lúc bê tấm di ảnh của Thanh rời khỏi nhà chồng, hai hàng nước mắt của bà Tân cứ như vậy mà rơi xuống. Bà nhớ như in cái ngày gia đình của bà đưa Thanh về nhà chồng. Mới đó có vài năm mà ngày hôm nay đích thân bà sang đón con gái về. Chỉ tiếc là cô đã chết. Ông Tươi liền lầu bầu: Khóc cái gì mà khóc, chẳng phải ý nguyện của chúng ta chính là đưa con Thanh về nhà thờ cúng rồi còn gì. Bên thông gia đồng ý thì bà lại buồn là sao? Không, tôi mừng chứ. Mới đêm qua con Thanh về báo mộng nói là hôm nay sang đón nó về. Tôi lại cứ nghĩ là mình mơ lắm, nghĩ linh tinh. Ai dè lại là thật ông à? Ông Tươi ngạc nhiên nói: Đêm qua tôi cũng mơ thấy con Thanh về báo y chang như thế bà. Hóa ra là con Thanh về báo mộng cho chúng ta thật rồi đó. Nhưng mà tôi thấy con bé khác lắm ông ạ. Nhất là ánh mắt của nó rất đáng sợ. Ông Tươi khẽ dùng mình ớn lạnh. Ông nghĩ tới giấc mơ và câu chuyện kể của thuật ban sáng. Nếu quả thật giấc mơ đêm qua sẽ trở thành hiện thực giống như lời nói của thuật thì đúng là tai họa đang giáng xuống. Ông liền giục vợ: Đi nhanh lên về đi, tôi còn đi có công chuyện. Tối đến nơi rồi ông còn tính đi đâu? Tôi có chuyện cần bàn với cậu Thuật, bà cứ ở nhà đợi đi. Khi tôi về tôi sẽ nói cho bà nghe. Ông Tươi tất tà chạy tới nhà Thuật, vừa hay cậu cũng ở nhà. Bà Thâu nhìn thấy ông Tươi như đoán được ngay sự chẳng lành, bởi lẽ đêm qua bà đã chứng kiến một màn độc thoại của con trai, và đặc biệt cậu luôn miệng nhắc đến tên Thành. Thuật mời ông Tươi vào trong nhà ngồi chơi, ông liền xua tay rồi nói: "Không cần đâu, cậu đi cùng tôi có một chút việc được không? Tôi sợ lại có chuyện chẳng lành." Thuật thấy khuôn mặt của ông Tươi khá là lo lắng thì cũng đoán được sự tình. Chính sáng nay cậu đã tới gặp ông Tươi để nói chuyện về Thanh. Cậu đã kể cho ông nghe việc giấc mơ đêm qua cậu gặp Thanh và dự cảm xấu về việc Thanh bị Tân trả về nhà. Ông Tươi liền thở dài nói: "Cậu nói đúng, con Thanh nhà tôi đã được bên thông gia cho về nhà. Tuy nhiên là trong giấc mơ của tôi thì con bé chỉ nhắc là vợ chồng tôi sang đón nó về, chứ không hề có chuyện gì khác. Nhưng mà cả tôi và bà nhà tôi đều cảm thấy mắt của con bé rất là kỳ lạ. Hồi nó còn sống, kể cả là những lúc nó tức giận nhất, nó cũng không bao giờ dùng đến ánh mắt đáng sợ như thế. Liệu có phải là có chuyện gì với con bé hay không?" Bà Thâu ngồi nghe câu chuyện nãy giờ thì lên tiếng: "Giấc mơ thì nó cũng chỉ là giấc mơ thôi. Chắc con bé được về cho nên báo mộng cho ông bà biết trước. Thực ra mọi người đâu cần lo lắng cái chuyện đó chứ." Thuận liền trả lời mẹ: "Chuyện này không đơn giản như vậy đâu mẹ ạ. Có cái gì đó rất lạ ở Thanh mà con không thể đoán biết được. Trước đây bà cụ Bảy đã từng nhắc con về cái chuyện mà Thanh trở về. Cô Bảy nhấn mạnh là chuyện trở về lần này là để trả thù, không ai ngăn cản được cô ấy." Bà Thâu nghe Thuật nói vậy thì giấy nảy lên: "Này, con đừng có mà ăn nói linh tinh đó. Con bé Thanh ngày xưa là tự tử chết, chứ làm sao mà phải trả thù. Mà bà cụ Bảy chết rồi, chuyện con nói chỉ là trong mơ thôi." "Mẹ, con tin những gì mà mình đang nghe thấy. Trực giác của con mách con là cái chết của Thanh không có đơn giản là tự tử đâu. Chắc chắn là có cái chuyện gì đó mà chúng ta không biết. Vậy sao lúc gặp con bé Thanh con lại không có hỏi nó cái chuyện đó? Nếu một con bé Thanh lên miệng nói thì chẳng phải chúng ta sẽ tìm được nguyên nhân cái chết rồi sao?" Thuận dĩ nhiên là muốn hỏi chuyện Thanh, nhưng mà bao nhiêu lần gặp gỡ đều vội vàng, cậu làm gì có cơ hội để mà hỏi cho ra nhẽ. Ông Tươi thấy bà Thâu có vẻ khó chịu thì bèn nói: "Đúng là tôi đã làm phiền tới gia đình mình quá. Nếu vậy thì tôi xin phép bà và cháu." Ông Tươi chào mẹ con bà Thâu rồi trở về. Thuận vội vã đi theo: "Bác Tươi, bác chở với cháu đi với bác." "Làm phiền gia đình cậu nhiều quá tôi áy náy. Đây là thực lòng cháu muốn biết chuyện của Thanh. Hơn nữa là cháu với Thanh từng có tình cảm với nhau. Cô ấy tìm tới cháu thì chắc chắn là có nguyên do của nó. Cháu nhất định sẽ giúp bác tìm ra chân tướng của sự việc. Liệu có phải con bé à?" Ông Tươi toan hỏi nhưng Thuật lại bỏ lửng câu nói. Thuật đáp: "Nghi ngờ thì cũng chỉ là nghi ngờ thôi, trừ khi mà chúng ta có chứng cứ. Sự việc xảy ra cũng đã quá lâu rồi, cho nên việc tìm được chứng cứ là không thể bác ạ. Có điều là cháu nhất định sẽ cố gắng giúp Thanh và gia đình." "Tôi thương con bé Thành quá. Giá như mà ngày ấy cậu không có đi bộ đội..." Ông Tươi rơm rớm nước mắt nhớ lại câu chuyện trước kia của con gái. Thuật liền an ủi: "Bác đừng có buồn nữa, đã là số thì khó tránh lắm bác ạ." Hai bác cháu lững thững đi lại phía giếng nước. Trời bấy giờ đã tối sầm lại. Ông Tươi cũng không biết cả hai đã lên giếng nước ấy để làm gì. Nhưng mà Thuật muốn tới đó cho nên ông cũng muốn đi cùng. Tới nơi, Thuật móc trong túi ra 2 đồng xu đặt trong lòng bàn tay và lẩm nhẩm gì đó. Một lúc sau cậu tung 2 đồng xu lên và bắt lấy. Đáng tiếc lúc ấy ông Tươi lại trượt chân đẩy vào người của Thuật, khiến cho đồng xu bị văng ra khỏi bàn tay mà rơi thẳng xuống giếng. Ông Tươi hốt hoảng: "Ôi tôi chết, tôi già quá, hậu đậu quá cậu Thuật à." Thuật nhìn theo đồng xu mà tiếc nuối: "Dạ không sao bác ạ, có lẽ thì cũng là cái số thôi." "Vậy cậu còn đồng xu khác không, chúng ta làm lại?" Thuật liền lắc đầu: "Không còn bác ạ, đây là đồng xu mà bà cụ Bảy cho cháu trước lúc mất. Cháu tính là nhờ cái đồng xu này để nói chuyện với Thanh, nhưng mà có lẽ là không được. Chúng ta tìm cách khác đi. Có thể mời thầy tới gọi hồn con bé không?" "Có thể nhưng mà rất khó, bởi vì cháu không biết là Thanh đã gặp phải chuyện gì cả." "Ý cậu là sao? Chẳng phải là con bé đã về nhà rồi sao? Con bé chết rồi thì có thể gặp được chuyện gì chứ?" Thuận liền ngập ngừng nói: "Có thể cái chết của Thanh do ai đó muốn gây ra và muốn khống chế Thanh, cho nên người ta đã dùng thứ gì đó không cho Thanh trở về. Cháu đoán như vậy là bởi vì sau mấy lần Thanh nhờ cháu dẫn về nhà. Giá như mà bà cụ Bảy còn sống thì cháu có thể hỏi, nhưng mà hiện tại cháu như người mù đường vậy đó." Hai người quay trở lại nhà. Thuận hứa với ông Tươi hôm sau sẽ sang để thắp hương cho Thanh. Tối hôm ấy, Thuật chăn trở suy nghĩ nên đi ngủ muộn. Bà Thâu thì liên tục cảm giảm với những câu chuyện cậu quan tâm thái quá đến chuyện của Thanh. Bà dĩ nhiên là không quên lời dặn của ông thầy khi xưa, cho nên lúc nào cũng lo lắng con trai của mình lại đem lòng yêu người đã mất. Hơn nữa, bà biết tình cảm của Thuật dành cho Thanh là rất sâu đậm. Bà lẩm bẩm nói: có khi nào con Thanh nó về nó vẫn còn yêu thương thằng Thuật không chứ, cho nên mới tìm cách bám lấy nó. Nếu thế thì làm sao mà thằng Thuật dứt ra để chịu đến lấy vợ. Thuật nghe thấy vậy thì liền phản bác: sao mẹ lại có thể nghĩ tới những cái chuyện phi thực tế thế chứ? Làm sao không chứ, trong cái làng này ối người bị duyên âm nó theo đấy. Ngay như mấy cái đứa cháu nhà này cũng bị ma theo, nó hợp cho nên là nó cứ đeo bám không cho đi lấy chồng đâu. Ngay đâu mẹ nó phải nhờ thầy làm cái lễ cắt duyên cho đó. Mà nói đâu xa xôi, ngay cả cái gia đình cái ông làm cán bộ huyện cùng với con thế đấy, con trai của ông ấy chẳng bị ma bắt hồn đó là gì. Mẹ tưởng là muốn có người theo là dễ sao, con cũng muốn mà chưa có được đây này. Này này, mẹ không có đùa đâu nhá, con liệu liệu xem vài đáng ở trong làng này để chọn cho mẹ đi, chừng nào con lấy vợ thì mẹ mới được yên lòng đó. Hai mẹ con vòng vo qua lại chuyện vợ con của Thuật. Cậu không hiểu sao mỗi lần nghe mẹ nhắc tới chuyện đó thì trong lòng lại cảm thấy không vui. Điều ấy trái ngược lại với thời gian trước đây khi mà cậu chưa đi bộ đội. Cậu mơ màng nhớ lại khoảng thời gian đó, cậu và Thanh hẹn ước và tự vẽ cho mình một khung cảnh đám cưới. Thế rồi cậu nhập ngũ vào Nam, rồi ngày trở về nghe tin của Thanh đã làm vợ người ta. Lúc bây giờ cậu sốc lắm, nhưng nghe chuyện mọi người kể lại, cậu thấy thương cho Thanh nhiều hơn. Cậu tự nhủ với lòng sẽ chúc phúc cho người con gái ấy, bởi lẽ Tân cũng là một người tốt. Miên man với những câu chuyện cũ, rồi Thuật ngủ đi từ lúc nào. Trong giấc mơ, cậu thấy mình và Thanh cùng tham gia đội văn công. Tất cả mọi hồi ức tự nhiên ùa về, khiến cho Thuật như đắm mình trong giấc mơ ngọt ngào. Bên tay của Thuật đột nhiên có một tiếng gọi khẽ khẽ: anh Thuật, anh Thuật, dậy đi anh. Thuật nhíu mày cố mở mắt, dường như Thuật vẫn bị cuốn theo giấc mơ cho nên trả lời: Thanh hả em, sao em lại ở đây, mọi người về hết rồi. Anh mau tỉnh lại đi, đừng mơ nữa, em không còn là Thanh của anh khi xưa nữa rồi. Thuật ngồi bật dậy nhìn cô gái mặc bộ quần áo nâu đứng cạnh giường của mình mà chột dạ. Chuyện này, khung cảnh này chính là ngôi nhà của Thuật. Thanh đang đứng cạnh Thuật, cậu rụi rụi đôi mắt. Đúng là em rồi, em có biết. Anh đừng nói gì cả. Thanh bỏ xuống đầu giường của Thuật đồng xu rồi quay lưng bước đi. Anh đừng cố tìm em, đừng tìm hiểu nguyên nhân cái chết của em làm gì. Tất cả là số mạng và em phải theo nó. Nhưng anh muốn biết cái chết của em là thế nào. Một người như em không thể tự tử. Không gì là không thể cả, cái gì cũng có nguyên do của nó. Anh với em hết duyên cho nên chúng ta dừng lại ở đây thôi. Đừng mà, em đừng đi. Hãy nói cho anh biết mọi chuyện đi em. Chuyện của em tự mình sẽ giải quyết. Anh đừng để bác gái đau lòng. Hơn nữa anh đừng tự chuốc họa vào thân. Tiếng của Thanh biến mất khi thân hình của Thanh cũng tan biến vào màn đêm. Thuận đưa bàn tay lên ôm lấy đầu của mình bởi cơn đau đầu bất chợt kéo đến. Bên tai của cậu nghe thấy tiếng nói thì thầm: ngủ đi anh, ngủ và quên đi tất cả. Sau đêm nay em sẽ không tới làm phiền anh nữa. Những hình ảnh hỗn loạn cứ từ đâu kéo đến phô ra trước mắt của Thuận. Cậu muốn gạt bỏ những suy nghĩ điên rồ ấy ra khỏi đầu, nhưng vô vọng. Trước mắt của cậu bây giờ chỉ có một màu đỏ của máu. Máu tràn vào trong nước, nhuộm máu nước thành đục ngầu ra màu đỏ tươi. Thuận gục xuống giường và nằm bất tỉnh. Sáng ngày hôm sau, Thuận tỉnh dậy khi trời chưa sáng rõ. Bà Thâu đã dậy từ sáng sớm để mở cửa ra ngoài sân. Đôi chân của Thuận lạnh ngắt và cứng đơ. Cậu nhăn mặt kéo chân của mình lên rồi xoa bóp một hồi. Lúc bước xuống đất, cậu vô tình làm rơi đồng xu. Tiếng leng keng khi đồng xu chạm vào đất khiến cho cậu giật mình. Thành, đúng rồi, cô ấy đã đến đây, không lẽ là có chuyện thật rồi sao? Tất cả mọi chuyện theo như tiếng rơi của đồng xu đã khiến cho Thuận nhớ lại tất cả. Cậu lấy thêm một đồng xu khác trong túi nắm thật chặt, rồi theo hướng nhà ông Mai mà đi thẳng tới. Bên nhà của ông Mai vẫn còn đang đóng cửa kín. Thuận lưỡng lự phân vân không biết dùng lý do gì để vào nhà ông Mai, thì bất chợt cậu thấy một bóng trắng lướt nhanh ở ngoài sân. Không khó để Thuận có thể nhận ra Thanh đang ở trong đó. Thuận liền khẽ gọi: Thanh! Cô gái không trả lời mà nhanh chóng biến mất. Thuận cầm hai đồng xu trong tay siết chặt rồi lẩm bẩm: Thanh à, em đừng làm điều gì dại dột đó. Bố mẹ em đã đón em về nhà, sao em còn ở đây? Tiếng nói khẽ vang lên bên tai của Thuận: Anh đi đi, nơi này không chào đón anh. Anh tới đưa em về nhà. Đây là nhà em không phải đi đâu hết. Anh đừng quan tâm tới em làm gì. Đừng để mẹ anh buồn vì chuyện này. Chúng ta đã hết duyên kể từ ngày em đi lấy chồng. Anh đừng cố bám lấy em nữa. Không, anh phải đưa em về. Thanh có vẻ như không quan tâm tới lời nói của Thuận. Cô bật cười, giọng cười lạnh lẽo và có vẻ như bất cần. Chính bản thân của Thuận nghe giọng cười ấy mà bất giác nổi da gà. Thanh liền nói: Anh sợ rồi sao? Mới nghe giọng của em cười mà anh đã sợ. Không, anh không sợ. Tại sao anh phải sợ em chứ? Thanh liền bật cười rồi đáp lại: Anh không sợ em, nhưng anh có sợ ma không? Em bây giờ đã là người chết, ai thấy em mà không sợ chứ? Thuận liền lắc đầu: Chưa bao giờ anh thấy sợ em cả. Nếu sợ anh đã không 5 lần 7 lượt tới tìm em như thế. Thanh ngưng cười, cô đột ngột xuất hiện trước mặt của Thuận với một bộ dáng đáng sợ, khi khuôn mặt lở loét muốn bung từng mảng thịt, thậm chí là mớ tóc dài của cô rối bù bết lại, nhìn rất gớm ghiếc. Thuận liền sững người nhìn đôi mắt đang đỏ ngầu giận dữ của Thanh, động viên: Về đi em, về với bố mẹ đi em. Muộn rồi, thuyền theo lái gái theo chồng, em sống làm dâu nhà này, chết phải làm ma nhà này. Hơn nữa em còn có việc. Đừng mà Thanh, nghe anh đi, về nhà đi em. Em có biết bố mẹ em mong em từng ngày. Ngày hôm qua họ đã khóc vì mừng. Em thấy hết mọi chuyện đúng không? Thanh lại cười, nụ cười chua chát. Em đã là vợ người ta, là con dâu của người ta, sướng khổ gì em cũng phải ở nhà chồng. Thuận đưa hai đồng xu lên trước mặt của Thanh. Vậy tại sao em còn phải trả lại đồng xu cho anh? Chẳng phải em đã lấy mất một đồng của anh lúc bố em lên giếng yêu tinh còn gì? Em không muốn giữ những thứ thuộc về mình. Thuận liền bật cười. Em không muốn giữ những thứ không thuộc về mình. Vậy tại sao gia đình này em có thể còn lưu luyến? Câu hỏi của Thuận khiến cho Thanh đưa người ra vài giây, không kịp đáp lại. Thuận liền mau miệng rồi đáp: Tần đã lấy vợ và có gia đình mới rồi, em lưu luyến cái gì chứ? Bàn thờ của em cũng đã trả về cho bố mẹ em rồi, em còn lưu luyến cái gì? Hay em muốn trả thù? Thanh nhìn thẳng vào khuôn mặt của Thuận, đôi mắt một lần nữa sục màu máu. Thuận liền nói: Anh hiểu em muốn làm gì, nhưng em có nghĩ cho bố mẹ em hay không? Rồi bản thân của em nữa, em muốn biến mình thành quỷ hay sao? Anh về đi, để quan tâm tới chuyện của em nữa. Nếu không chỉ e tìm mạng anh cũng không còn, huống hồ là muốn giúp em. Tại sao? Về đi, quên em đi. Thanh đưa bàn tay lên trước mặt của Thuận, người của anh bỗng dưng lạnh buốt, hai mắt của Thuận mơ hồ rồi nặng trĩu. Cậu liền lắp bắp: Đừng, đừng lấy đi ký ức của anh nữa, em theo anh về nhà đi. Thuận nhìn thấy bóng dáng của Thanh mờ dần rồi biến mất, toàn thân của cậu nặng nề gục dần xuống đất. Lần trước cậu cũng như vậy mà quên đi mọi chuyện. Lần này Thanh lại muốn xóa đi đoạn ký ức này ở trong đầu của Thuận. Tay của Thuận cố siết lại, hai đồng xu còn nằm trong lòng bàn tay. Cậu thả tay cố đẩy đồng xu xuống đất. Tiếng của đồng xu va chạm leng keng, đôi mắt của Thuận mệt mỏi chờ đợi. Bên tai khẽ văng vẳng tiếng nói như thúc giục: Cố lên cậu thanh niên, hãy cố gắng tỉnh táo lại. Quả nhiên Thuận bừng tỉnh. Tuy nhiên nơi mà cậu đang nằm không phải là nhà ông Mai mà là nghĩa địa. Khung cảnh đã thay đổi hoàn toàn. Cậu nắm chặt bàn tay của mình rồi ngửa mặt lên trời mà than: Thanh, em lại lừa anh. Thuận rời khỏi nghĩa địa mà theo hướng nhà ông Mai mà đi tới. Cổng của nhà ông Mai chật cứng người đứng, khiến cho Thuận nóng ruột bừng bừng. Cậu ta chạy tới hỏi thăm xem có chuyện gì thì bất ngờ nghe được một người lớn gọi: Mau đi báo hợp tác xã đi, còn phụ giúp người ta lo tang lễ. Thuật khẽ rùng mình nhớ lại hình ảnh máu mề lúc sáng, cầu nhào vào giữa đám đông. Chuyện gì thế ạ? À? Có ai chết mà phải lo tang lễ về bác? Một người đàn ông liền trả lời Thuật. Cô Huê chết rồi. Thuật buột miệng rồi nói. Chết rồi, nhưng tại sao lại chết ạ? À? Thuật lách người tiến vào trong sân. Tiếng khóc ngất của bà Mai và mấy người trong gia đình của Huê vang lên đầy thương tâm. Một người nói với Thuật. Khổ thân, chẳng biết con bé gây thù chuốc oán với ai mà bị người ta giết chết dã man như vậy đó, đáng sợ quá. Thuận cố gắng muốn tiến sâu vào bên trong nhưng bị mấy người công an chặn lại. Ai không có phận sự thì làm ơn tránh ra cho chúng tôi còn làm việc. Thuận phải thăm dò từ hàng xóm mới biết chuyện của Huê. Hóa ra cô bị nghi ngờ có giết chết người trong đêm. Kẻ sát nhân đã dùng tay bóp chết cổ Huê rồi dùng dao cắt tóc lóc cả da đầu, khiến cho máu tràn trề bê bết khắp cả căn buồng. Thuật ngạc nhiên rồi hỏi, tại sao chuyện xảy ra trong nhà mà mọi người ngủ không biết là sao? Một người hàng xóm liền đáp, tôi nghe nói là gia đình ông bà Mai hôm qua uống chút rượu cho nên là mọi người đều có ngủ say. Đến cả cậu Tân ngủ cạnh vợ mà còn không biết mô tê gì cả. Lúc sáng bà Mai phát hiện ra con dâu cho nên hô hoán ầm ĩ cả xóm, còn cậu Tân thì vẫn chưa có tỉnh. Thuận khẽ rùng mình nghĩ đến cảnh Huê bị giết dã man trong căn phòng mà gia đình của bà Mai hoàn toàn không biết. Cậu tự nhủ, không lẽ là em sao Thanh? Tại sao em lại phải làm thế? Huê và em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái chết ghê rợn để ám ảnh của Huê được lan truyền khắp làng. Đâu đâu người ta cũng bàn tán về gia đình bà Mai. Thậm chí người ta còn đồn đoán gia đình bà Mai gặp đại hạn khi con dâu, con gái thì nhào chết. Tất cả cái chết của họ đều bất ngờ và đầy ghê sợ. Ngày giỗ của Thanh cũng chính là ngày của Huê chết. Gia đình ông Tươi cũng sốc khi hay tin Huê bị người ta giết một cách man dợ. Hai ông bà bàn nhau chỉ thắp hương cho Thanh rồi sang bên thông gia để hỏi thăm chia buồn. Bà Tươi vốn tính làm đám giỗ cho Thanh rồi cũng an vị bắt hương, nhưng gặp chúng sự việc không hay trong gia đình thông gia cho nên khất Thanh sẽ làm đám giỗ lớn hơn cho con gái vào năm sau. Đám tang của Huê cũng diễn ra sớm. Thông thường ở quê những người chết trẻ luôn được tổ chức chôn cất sớm, tránh cho mọi người đau buồn. Màu tang thương xen lẫn tiếng khóc ai oán vang lên cả một vùng trời. Bà Mai đau tới đứng không vững, nằm bẹp một góc. Đám tang xong xuôi, hung thủ vẫn chưa được tìm ra. Mọi người cũng nhanh chóng bị guồng của công việc kéo đi. Cả gia đình ông Mai lúc bấy giờ ai cũng như người mất hồn. Bà Mai bệnh nặng rồi nằm một chỗ. Bà đau đớn khi không hiểu gia đình của mình đang gặp phải chuyện gì mà lại thê lương tới vậy. Ông Mai cũng lặng thinh ngồi trong nhà hướng ra ngoài ngõ, chẳng nói chẳng rằng, lâu lâu lại thở dài. Tần cũng không khá hơn là mấy, cũng giống như lần tổ chức đám tang cho Thanh. Lần này cậu cũng vùi đầu vào rượu. Ông Mai thấy con trai mình biến thành một kẻ sâu rượu như vậy, cũng chẳng buồn nói, bởi vì ông biết con nói cậu Tần cũng chẳng nghe. Ông lầm lũi đi vào trong buồng nói chuyện vi vợ. Bà xem rốt cuộc cái thằng Tân nhà mình nó là cái số gì vậy? Bà Mai nằm trên giường hé hé đôi mắt nhìn trầm, môi của bà mấp máy đáp. Số gì chứ, ai mà biết con mình nó sát vợ tới vậy. Giờ đi đến đâu người ta cũng bàn tán đổ lỗi cho thằng Tân nhà mình, tôi đau lắm. Thế chứ bà nghĩ là tôi không có đau sao? Trong làng ngoài xóm đâu đâu cũng bàn chuyện nhà mình. Ngày xưa con Thanh chết thì cả làng nói là yêu tinh bắt, còn Thủy chết cả làng cũng đồn là ma quỷ làm. Mà liệu có phải... Ông Mai cứ lấp lửng không nói ra những nghi vấn ở trong lòng. Bà Mai mệt mỏi rồi đáp. Ông muốn nói gì thì ông cứ nói đi, có phải ông đang muốn nghĩ tới cái chuyện yêu tinh? Phải, chuyện đó tôi vốn không tin, nhưng mà càng lúc tôi lại càng thấy sợ. Bà ngẫm xem cái con Thanh chết rồi con Thủy chết có bất ngờ không? rồi con Huê bụng mang dạ chửa lang thang ra nghĩa địa. Cháu nội chúng ta cũng vì thế mà qua đời. Giờ thì con Huê lại bị giết trong nhà mà chúng ta không hề hay biết. Bà có tin là có kẻ nào vào nhà chúng ta giết con Huê man dợ như vậy? Mà nó làm như vậy để làm gì? Bà Mai lại khóc, nước mắt mặn chất lăn dài xuống đôi gò má héo khô. Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Ông là công an cơ mà, tới chuyện ấy ông còn không tỏ thì tôi biết làm sao? Tôi cứ thắc mắc cái chuyện hung thủ giết con Huê. Cái điều này nó vô lý lắm. Tại sao nó giết con bé dã man tí vậy, mà trong khi chúng ta lại không thấy bất cứ, mà trong nhà chúng ta lại không mất bất cứ một thứ gì. Con Huê bình thường thì cũng không gây thù chuốc oán với ai. Bà có nghĩ tới cái chuyện đấy không? Bà Mai dĩ nhiên là hiểu những lời mà ông Mai phân tích. Người ta đồn thổi đủ mọi thứ chuyện xung quanh cái chết của Huê. Tuy nhiên chưa ai đưa ra được một lý lẽ thuyết phục cho việc hung thủ tại sao lại giết chết Huê như vậy. Bà chợt hỏi chồng: ông này, tại sao đêm ấy chúng ta ngủ say không biết gì? Bình thường dù có say thì ông vẫn biết chuyện gì xảy ra đúng không? Tôi nhớ cái lần nhà mình cũng uống say mà có trộm, ông vẫn đuổi được tụi nó cơ mà. Ông Mai liền thở dài rồi đáp: tôi nào có biết đâu. Mà cái lúc bà vào trong buồng gọi con Huê dậy thì thằng Tân nó... Ông đừng có nghĩ bậy, thằng Tân nó đang ngủ ở trên giường, còn Huê bị đứt ở dưới đất. Lúc tôi hô hoán ầm ĩ mà thằng Tân nó còn chẳng biết đường dậy đâu. Vậy sao mọi người phải tạt nước thằng Tân mới tỉnh lại đó? Kỳ lạ, không lẽ ông muốn nói gì? Ông vừa nghĩ ra chuyện gì vậy không? Không có gì, tôi chỉ đang thắc mắc là việc chúng ta tại sao lại có thể ngủ say như chết như thế. Thằng Tân thì bình thường say xỉn, nhưng mà sao nó có thể là thế cái mức không thể tỉnh lại? Hay là như cái chuyện con Huê bị giết, chúng ta không biết là do chúng ta bị say, nhưng mà không lẽ nó lại không có kêu gào gì hay sao? Hàng xóm láng giềng nói là đêm ấy không ai nghe thấy bất cứ một âm thanh lạ nào. Vậy thì cái tên hung thủ kia nó vào nhà và nó trở ra, không để lại bất cứ một tiếng động nào. Bà có thấy điều đó lạ không? Chuyện ấy dĩ nhiên là bà Mai thắc mắc, nhưng mà nghĩ thế nào cũng không thể tìm được câu trả lời. Phần về Tân sau cái chết đầy ám ảnh của Huê thì càng lúc càng như biến thành một con người khác. Càng ngày cậu lầm lì không nói không rằng. Tuy nhiên có một điều khác với những lần trước, chính là cậu từ từ cai rượu, không vùi đầu vào rượu làm con ma men như trước. Cậu cũng không còn tìm đến phần mộ của Thanh hay lần nửa đêm gào thét gọi tên của Thanh. Dường như là sau khi quyết định trả Thanh về cho ông bà Tươi thì cậu cũng đoạn tình với vợ cũ. Riêng với Huê, cậu cũng không tỏ thái độ đau khổ giống như ngày xưa với Thanh. Nhưng mà ai cũng thấy sau cái chết của Huê, cậu đã rơi vào tuyệt vọng. Ông bà Mai muốn khuyên can con nhưng hoàn toàn vô ích. Tân lầm lũi cả ngày, bỏ cả công việc trên hợp tác xã. Người ta thấy anh càng lúc càng thay đổi tới chóng mặt. Khuôn mặt điển trai nhắn nhủi khi xưa thay bằng một khuôn mặt bụi bặm, già nua, khi mà làn da sạm, râu tóc mọc xồm xoàm. Với những người hàng ngày quen biết Tân thì có thể quen mắt, còn đối với những người lạ nhìn thấy Tân chắc sẽ phải hoảng sợ. Bà Mai thấy con trai của mình càng lúc người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, thì lo lắng khôn nguôi. Bà bàn với chồng tìm cách mai mối lấy vợ cho Tân, vì bà nghĩ tại cái chết của Huê khiến cho Tân đau khổ, biến thành một con người điên khủng như thế. Ông Mai dĩ nhiên là muốn con trai lấy vợ, sinh con nối dõi, nhưng mà với hoàn cảnh hiện tại, làm gì có người nào muốn lấy Tân làm chồng. Cả làng cả xã đồn thổi chính Tân mang số sát vợ sát người thân, cho nên cả hai cô vợ của Tân mới chết một cách kỳ lạ và đau đớn như thế. Tân dần dần đúng là hóa điên, nhưng tự nhốt mình ở trong nhà, không tiếp xúc với người ngoài, thậm chí cậu còn từ chối gặp chính bố mẹ đẻ của mình. Huê chết, mọi người dần dần nguôi ngoai. Tuy rằng thằng Huy vẫn một lòng muốn tìm ra kẻ sát nhân hại chết chị gái của mình. Nó tìm thấy đội thằng Măng nhờ bạn bè tìm hiểu thông tin. Nó còn đi dò hỏi khắp hàng xóm nhà bà Mai, xem cái đêm Huê bị giết có ai phát hiện ra chuyện kỳ lạ hay không. Nhưng mà dường như cái chết của Huê là một sự lạ, không có bất cứ một lý giải nào cho nguyên nhân hay là hung thủ sát hại Huê. Mẹ Huê thấy con trai cả ngày chỉ nghiên cứu tìm hiểu về hung thủ, tới cả quên ăn quên ngủ thì lại lo lắng. Bản thân của bà cũng muốn tìm ra hung thủ, nhưng mà chứng kiến cảnh Tân phát điên, con trai lại cả ngày lẩm bẩm và nói những câu khó hiểu lại đâm lo. Bà sợ rằng thằng Huy vì chuyện này mà cũng phát điên giống như Tân. đang mải mê suy nghĩ tìm cách khuyên con trai, bà bất ngờ nghe thấy tiếng thét kêu chói tai. Bà liền ôm lấy đầu, bịt chặt lấy hai tai và nhăn nhó lại. Tim của bà bỗng dưng đập loạn xạ, bởi tiếng hét ấy có vẻ giống tiếng của Huê đang kêu cứu. Theo phản xạ, bà đứng bật dậy nhìn ngó xung quanh. Người của bà bất giác lạnh run, bà liền gọi lớn: "Huy, con có nghe tiếng ai hét không?" Thằng Huy đáp lại: "Nhà có hai mẹ con thì lấy đâu ra tiếng hét à?" "Mẹ nghe như là tiếng con Huê gọi đó. Có lẽ mẹ nghĩ nhiều quá cho nên mới vậy thôi." "Chỉ con mất sắp được 49 ngày rồi, con cũng đừng tìm hiểu nữa. Đi công an còn bất lực thì chúng ta làm sao mà tìm?" "Chết phải có lý do, nhất định có phải tìm được hung thủ. Còn không thể để chị con chết oan ức như vậy." Mẹ Huê nhìn cậu con trai mà rưng rưng nước mắt. "Mẹ nói đừng tìm nữa, chuẩn bị cũng 49 ngày rồi, chúng ta phải để cho con bé siêu thoát chứ." Huy liền đáp: "Chị ấy sẽ siêu thoát khi chúng ta tìm ra hung thủ." Thằng Huy ngập ngừng rồi hỏi mẹ: "Con nghe đồi bạn con nói là ngày cúng 49 ngày là có thể linh hồn người chết sẽ về nhà nói chuyện với người thân. Liệu chị Huê có về không mẹ?" Mẹ Huê dùng mình ớn lạnh. Bà không hiểu sao tự nhiên nghe con trai nhắc tới việc Huê trở về nhà trong ngày cúng 49 ngày thì lại thấy lo lắng đến thế. Bà liền đáp: "Mẹ cũng mong con Huê về được như lời người ta nói. Mẹ mong nó đứng trước mặt chúng ta để chỉ ra hung thủ sát hại nó. Mẹ mà biết ai là hung thủ thì mẹ có chết cũng băm nó ra thành 8 mảnh để trả thù cho con Huê." Thằng Huy mong đợi cho đến ngày cúng 49 của Huê để có thể may mắn nhận được thầy đưa Huê về nhà. Ngày cúng cũng đã tới, đáng tiếc là Huê không về nhà như lời người thầy cúng nói. Thậm chí là thầy cúng còn xin âm dương tới mấy lần đều không được. Thầy bất lực rồi nói: "Có lẽ cô Huê vẫn bị nhốt dưới âm ti, chưa có được thả ra cho nên là chưa thể về nhà. Tôi đã làm lễ xin với quỷ sai dẫn đường nhưng không có được." Mẹ cô Huê liền lo lắng: "Vậy tại sao con Huê nó lại bị nhốt? Chẳng phải thầy nói rằng tất cả người chết sau 49 ngày đều được về nhà hay sao?" Thầy cũng liền lưỡng lự: "Không có trường hợp ngoại lệ do phạm lỗi lầm gì đó mà bị nhốt lại tra khảo." Bà liền ngạc nhiên nói: "Thầy nói vậy là có ý gì ạ? Tại sao lại phải nhốt lại tra khảo chứ?" "Tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi cũng xin với quỷ sai nhưng mà tạm thời cô Huê không có được về nhà. Hoặc là mọi người có thể xin nói chuyện với người khác, miễn là trong gia tiên sẽ có thể nói chuyện được hôm nay." Bà chợt nhớ đến Thủy cho nên muốn nhờ thầy xin được gặp con gái. Bà cứ lăn tăn mãi về cái chết của con gái cho nên nhiều đêm gặp ác mộng khi thấy Thủy la hét đau đớn cầu cứu. Thầy làm lễ xin được gọi hồn Thủy về để nói chuyện. Cảnh Phan rung rinh liên hồi, khuôn mặt của thầy đầy ngạc nhiên, đôi mắt giãn to, miệng thầy lắp bắp: "Chuyện này sao lại thấy được?" Mọi người nhìn biểu hiện của thầy cúng thì khác lạ, bèn thắc mắc. Thầy chỉ tay về phía cuối ngõ rồi nói: "Sao, đứa bé này?" Bà Mai đoán đứa bé này là con của Huê và Tân mất khi xưa. Bà liền vội vàng nói: "Thầy ơi, có phải cháu nội tôi về hay không? Thầy mau giúp tôi hỏi thăm xem thằng bé cần gì." Khuôn mặt của thầy liền tái nhợt. Thầy ôm lấy đầu của mình gục xuống ngay giữa nhà. Mọi người hốt hoảng toan đỡ thầy lên nhưng thầy liền gạt tay: "Tránh ra tôi, mau đừng lại gần tôi." Nghe thầy nói thì mọi người đứng giãn dần cả ra. Thầy lăn đùng ra đất rồi dễ lên liên hồi. Miệng của thầy không ngừng la hét. Ông bà Mai đứng gần thầy nhất không dám tới gần để đỡ. Tân đột ngột tiến lại gần thầy cúng. Cậu vươn tay lấy một cốc nước rồi thẳng vào người của thầy. Thầy cúng hét lên một tiếng rồi từ từ ngồi dậy. Thầy mệt mỏi nói: "Thằng bé con cái nhà ai mà oán khí trùng trùng, đôi mắt của nó như có lửa, rất đáng sợ." Thầy nhìn lên Tân rồi đột ngột giật mình. Khuôn mặt của thầy đầy lo lắng: Cô là ai?" Tân vẫn đứng im lặng, không đáp lại câu hỏi của thầy. Mọi người đổ dồn về phía mặt của Tân. Cậu bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Nụ cười đầy ám ảnh của Tân khiến cho toàn thể mọi người có mặt ở đó đều bất ngờ. Bà Mai kéo tay của con trai: "Tân, con sao thế?" Tân quay lại nhìn bà Mai. Ánh mắt của cậu rực đỏ màu máu. Bà Mai cũng thấy hoảng sợ. Cậu càng lúc càng cười lớn. Cậu lúc ấy bắt hương thờ cúng Huê cũng bùng lửa. Mọi người bị hoảng loạn khi bát hương bốc cháy. Bản thân của thầy cúng lại nhanh chóng thu dọn đồ nghề rồi cáo từ. Bà Mai nhờ thầy ở lại làm cho xong lễ, nhưng thầy bỏ của chạy lên người. Tân thì dường như không thể kiểm soát nổi hành động, khi cứ cười khẳng khặc mãi chẳng thôi. Ông Mai tức giận lôi con trai vào buồng và quát lớn: "Mày xem mày làm ra cái trò gì rồi hả? Hôm nay cúng 49 ngày cho con Huê, mày cứ điên điên khùng khùng thế này, người ta cười vào mặt bố mày đi này. Nhà tao đúng là cái loại vô phúc mà." Tân ngưng cười, đôi mắt sặc màu máu nhìn thẳng vào ông Mai và đáp: "Bây giờ mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi." Ông Mai bất giác nổi da gà khi nghe con trai nói như vậy. Ông Toàn nói lớn ắt câu nói của Tân, nhưng con trai ông bỗng dưng lên cơn co giật. Cậu ngã vật ra đất, chân tay co cóp lại, sùi cả bọt mép, hai mắt trợn ngược vô cùng đáng sợ. Ông hô hoán mọi người và giúp đỡ. Cảnh tượng Tân điên khùng lăn lộn ở dưới đất, bàn tay siết chặt cổ của mình giãy giụa trên sàn nhà, khiến cho ai nấy đều bị ám ảnh. Trong đầu của thằng Huy bỗng dưng thoáng qua một hình ảnh của Huê cũng ôm cổ của mình siết chặt rồi lăn lộn trên mặt đất y chang như thế. Một ý nghĩ bỗng dưng lướt nhanh qua đầu của nó liền tự nhủ: "Không lẽ chị Huê bị cái gì đó nhập vào người như thế sao?" Nó chăm chú nhìn vào hành động của anh rể. Mọi người còn đang xúm lại giúp Tân, chắc chẳng ai để ý khóe miệng của Tân bất giác hơi cong lên tựa như đang cười. Thằng Huy kinh ngạc trước thái độ kỳ lạ của Tân, nhưng lại không nói cho ai biết. Nó lặng lặng theo dõi anh rể và thầm đánh giá sự việc. Tuần 49 ngày cổ Huê vì vậy mà cũng trở nên loạn. Thầy thì bỏ về, người nhà bị một phen hoảng sợ. Bát hương thờ cúng cổ Huê tự dưng bốc cháy. Tân thì lên cơn co giật rồi nói năng linh tinh như một người điên. Cùng lúc ấy ở văn phòng làm việc, Thuận bỗng dưng cảm thấy đau đầu. Toàn thân của cậu nóng ran, ruột gan như có lửa đốt. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày Huê chết tới nay, Thuận mới bị như vậy. Linh tính chuyện chẳng lành, cậu xin nghỉ làm để về nhà. Bà Thâu thấy con trai trở về nhớ chừng thì bèn thắc mắc: "Sao mẹ nhìn sắc mặt con tái như vậy, con đau ở đâu?" "Chỉ là trong người con thấy không khỏe thôi mẹ, con lại đau đầu đúng không?" Thuận gật đầu rồi bước vào trong nhà. Tuy nhiên rất nhanh sau đó Thuận lại lấy xe trở ra. Bà Thâu ngạc nhiên: "Con mệt sao không nằm nghỉ mà đi đâu vậy? Con đi có một chút việc, lát con về mẹ." Bà Thâu kéo cánh tay của con trai lại rồi hỏi: "Là có chuyện gì? Có phải con bé Thanh lại tới tìm con đúng không?" Thuận ngạc nhiên: "Sao mẹ lại hỏi Thanh?" "Trả lời mẹ đi, có phải con định tới nhà ông Tươi tìm hiểu chuyện con Thanh phải không? Nó đã chết rồi, tại sao con không có quên nó đi?" Thuận cũng từng tự hỏi mình câu hỏi ấy, nhưng mãi cậu chưa tìm được lời giải cho chính mình. Cậu liền thở dài: "Con và Thanh đã không có duyên phận với nhau, nhưng mà không hiểu sao trong lòng con lại luôn canh cánh chuyện của Thanh. Vì nó bao năm qua con nhất định không chịu lấy vợ phải không? Nó đã là vợ của người ta, hơn nữa nó cũng đã chết lâu rồi. Con tỉnh táo lại đi." Thuận giải thích cho mẹ hiểu mối quan hệ của cậu hiện tại. Cậu quan tâm đến chuyện của Thanh, không phải như mẹ cậu nghĩ. Cả không phải do Thanh đeo bám cậu giống duyên âm mà mẹ hay nói. Có một thứ gì đó thôi thúc cậu buộc phải tìm hiểu, mặc dù bản thân nhiều lần muốn bỏ cuộc. Cậu cũng muốn giúp Thanh siêu thoát, cho nên chần chừ mãi trong đầu nguyên nhân cái chết của Thanh mà thôi. Bà Thâu nghe con trai nói mà rưng rưng nước mắt. Bà hiểu hơn ai hết thứ gì trong đầu đang thôi thúc Thuận cứ phải tìm hiểu những chuyện chết chóc ấy. Bà lo sợ một ngày gần đây con trai của mình sẽ trở thành người như lời ông thầy Mo khi xưa từng phán. Bà thực sự sợ hãi, cho nên mới tìm cách ngăn cản con trai mỗi khi cậu cố tìm hiểu mọi chuyện về Thanh. Thuận lại đau đầu, nhưng hình ảnh hỗn loạn bỗng dưng xuất hiện ở trong đầu cậu rồi nhanh chóng biến mất. Cậu ôm lấy đầu đau đớn nhăn mặt: "Có chuyện gì thế này? Tại sao lại nhiều máu như thế?" Bà Thâu chỉ còn biết rơi nước mắt khi thấy con trai của mình đau đớn. Bà rút trong túi ra một chiếc túi nhỏ nhét vào tay của Thuận: "Cầm lấy đi, mẹ xin trên chùa cho con đấy. Hy vọng con sẽ nhanh chóng tìm ra được sự thật. Chỉ khi con thông mọi chuyện thì con sẽ không bị nó hành hạ từng ngày như thế." Thuận không hiểu ý của mẹ nói, nhưng mà cậu biết mẹ luôn muốn những điều tốt cho mình. Cậu cầm lấy chiếc túi vải nhỏ siết chặt, hai mắt của cậu cũng mở dần đi. Hình ảnh trước mắt cũng càng trở nên rõ nét. Cậu nhìn thấy chính là Huê với thân hình đầy máu, đang cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi ai đó nhưng bất lực. Cậu nhắm mắt lại, cậu hình dung hình ảnh vừa xuất hiện ở trong đầu. Cậu liền buột miệng hỏi: "Cô Huệ chết tới tuần 49 chưa mẹ?" Bà Thâu liền đáp: "Hôm nay vừa tròn 49 ngày. Có chuyện rồi, con cần phải tới đó ngay." Bà Thâu liền thở dài: "Mẹ biết ngay mà, nếu cứ ngăn con thì con càng làm tớ cho bằng được. Nếu con muốn đi thì cứ đi đi, nhưng hứa với mẹ là dù xảy ra bất cứ chuyện gì, muốn làm bất cứ cái gì, con phải nhớ ở nhà còn có mẹ đợi con. Con biết là mẹ lo cho con sẽ về nhà nhanh thôi. Con cần tới nhà bà Mai thông báo cho họ biết, sợ rằng lại sắp có người chết." Bà Thâu nghe con trai nói thì khẽ rùng mình: "Con nói cái gì vậy? Sao lại có người chết?" "Con không biết, nhưng mà chắc chắn có người chết. Huy đang bị ai đó khống chế, con nhìn thấy rất nhiều máu." Bà Thâu lo lắng bởi Thuật tự dưng chạy tới nhà ông bà Mai nói những chuyện chết chóc thì ai dám tin. Hơn nữa bà sợ con trai của mình về những chuyện ấy mà ám ảnh tới điên khủng như những đêm bà tận mắt chứng kiến trước đây. Bà nói: "Mẹ đi với con, coi như mẹ đến thắp cho cô Huy nén hương." Thuật đưa mẹ đi tới nhà bà Mai. Cả gia đình họ đang hỗn loạn. Mẹ con Thuận xuất hiện cùng lúc ấy khiến cho mọi người không khỏi ngạc nhiên. Bà Mai linh tính cái chuyện chẳng lành. Bà hơi rùng mình khi thấy Thuật xuất hiện ở nhà mình. Sau khi Thuận giúp bà tìm được thi thể của Thủy lần trước, thì mỗi lần gặp Thuận bà luôn cảm thấy lo lắng. Bà liền hỏi: "Sao cậu lại đến đây? Có chuyện gì sao?" Bà Thâu liền đáp: "Chỉ là tôi muốn tới hỏi thăm gia đình, muốn thắp cho cô Huệ nén hương." Thuận liền đáp thẳng: "Tôi vừa nhìn thấy cô Huệ, cô điều toàn thân cô ấy là máu, chỉ e gia đình bà sắp gặp chuyện chẳng lành." Bà Mai nghe xong thì bất giác nổi da gà. Ông Mai lao từ trong nhà ra nói lớn: "Cậu ăn nói bậy bạ cái gì thế hả?" Chẳng hiểu sao mắt của Thuật lúc bấy giờ lại cứ bị mờ dần đi. Hình ảnh của ông Mai bỗng dưng cháy rừng rực, đôi mắt của Thuật cũng nóng như thiêu. Cậu liền nhăn mặt rồi nói: "Tôi thấy sắp có cháy lớn, chỉ e gia đình ông bà sắp gặp đại nạn." Bà Mai liền run giọng nói: Có chuyện gì thế?" Liền hỏi: "Có phải bát hương của cô Huệ đã bốc cháy hay không?" Mọi người hoang mang nhìn nhau rồi lại nhìn vào Thuật. Bát hương của Huệ bốc cháy bàn nãy khiến cho thầy cũng phải bỏ chạy. Bà Mai lại hỏi: "Có chuyện gì với con Huệ phải không? Cậu làm ơn nói cho tôi biết đi." Thuật thẳng thắn đáp: "Tôi nhìn thấy cô ấy, nhưng hiện tại cô ấy đang bị ai đó khống chế. Tôi thấy xung quanh rất nhiều máu và còn có lửa. Mặc dù tôi chưa thể xác định chắc chắn, nhưng tôi e gia đình ông bà sắp có đại nạn." Ông Mai tức giận chỉ tay vào mặt của Thuật rồi đáp: "Hàm hồ, cậu đừng ăn nói bậy bạ ở đây, mời cậu về cho." Thuật nhìn thấy hình ảnh ông Mai đang bị ngọn lửa bủa vây nên nhắc: "Gia đình ông bà nên cẩn thận với lửa, chắc chắn chuyện này có liên quan đến lửa." Tân bây giờ lững thững từ trong nhà bước ra. Thuật nhìn thấy Tân mà thoáng giật mình, bởi hình dạng của Tân thay đổi quá nhiều, đặc biệt là khuôn mặt hoàn toàn khác biệt với Tân khi xưa. Không hiểu sao thấy Tân đứng yên ở trong nhà nhìn ra, Thuật lại cứ thế bất an. Mọi người chỉ trò bàn tán việc kỳ lạ xảy đến. Thuật phần nào nghe được câu chuyện cho nên mạnh dạn: "Tôi có thể sẽ gọi được Huệ về giúp mọi người." Thuật nói là làm. Cậu bỏ hai đồng âm dương mà bà cụ bảy cho khi xưa để làm lễ nói chuyện với Huệ. Cậu tin chắc rằng có thể gọi được Huệ, hoặc ít nhất cũng có thể gọi được vong hồn của ai đó trong ngôi nhà này. Thuật làm lễ ba lần, cả ba lần đều thất bại. Ông Mai không nhịn được nữa mời Thuật về, nhưng bà Mai kéo Thuật lại. Bà hy vọng Thuật có cách giúp gia đình của bà nói chuyện với Huệ, hoặc là đứa cháu nội xấu số của bà. Thuật được bà Mai kể lại cho nghe những chuyện xảy ra với ông thầy cúng trước đó. Bà chắc mầm có đứa bé xuất hiện và nó làm gì đó khiến cho ông thầy cúng sợ hãi mà bỏ chạy. Bà cũng không quên nhắc việc ông thầy cúng hỏi Tân rằng cô là ai. Thuật nghe xong thì bình tĩnh đáp: "Trong nhà bác có một vong hồn đứa trẻ, ngoài ra còn một vong hồn khác nữa. Đã có lần trong giấc mơ tôi nhìn thấy cô ta nhưng lại không rõ mặt. Tôi không biết người đó là ai. Có thể chính cô gái đó đã nhập vào cậu Tân." Thuật nói vậy và cậu mong là như vậy. Thật tâm cậu không mong chờ vong hồn của người con gái nhập vào Tân là Thanh. Đứa trẻ kia Thuật đoán chính là đứa con xấu số của Huy và Tân. Tuy nhiên tại sao đứa bé lại mang theo oán khí thì cậu không rõ. Thuận từng tự hỏi liệu có phải việc Huê đi vào nghĩa địa khi trước là một âm mưu, thằng bé chính bởi bị hại cho nên mới mang oán khí. Tuy nhiên cậu không hiểu việc Thanh đã nhiều lần tới nhà Thuật cứu lấy đứa bé, vậy thì ai là người muốn hại chết đứa bé? Tại sao ông thầy cúng lại bị dọa tới mức bỏ của chạy lên người? Thuật quyết định dùng đồng xu của mình xin âm dương thêm một lần nữa. Quả nhiên cậu may mắn khi được chấp thuận. Cậu liền vui mừng hỏi: hãy cho tôi biết vong hồn ai đang nói chuyện với tôi là Huê đúng không? Cậu tung hai đồng âm dương và nhận được đổi câu hỏi khác. Thuận liền hỏi tiếp: phải vong hồn chính là con của cậu Tân sao? Thuận nhận được câu trả lời đúng sau khi xin âm dương. Gia đình của bà Mai cũng ngỡ ngàng bởi cháu nội về thăm gia đình. Bà Mai liền khóc lớn như một đứa trẻ mà gọi: cháu ơi, cháu muốn nói gì thì nói cho bà biết đi. Cháu có gặp được mẹ cháu chưa? Mẹ cháu đang ở đâu? Thuận liền đáp: bác hỏi từng câu một thôi. Thằng Huy đang chăm chú theo dõi từng cử chỉ của Thuận nãy giờ. Nó tiến chậm lại gần Thuận rồi hỏi: có thật là anh nói chuyện được với vong hồn không? Nếu có vong hồn thật thì sao không nhập vào anh nói chuyện với mọi người? Huy vừa dứt lời thì toàn thân nặng trĩu, hai mắt của nó nhắm nghiền lại. Một cái bóng đen từ từ trèo lên cổ của nó mà kéo. Nó muốn dùng sức đẩy ra, nhưng cái bóng đen rất nặng khiến nó gần như kiệt sức. Nó đang định thần xem có việc gì xảy đến thì miệng của nó lại bất ngờ nói: phải, chính là tôi. Thuận nhanh chóng hỏi lại: vong là ai? Có thể nói rõ cho chúng tôi biết được hay không? Vong cười rồi khóc nức nở: các người không muốn tôi có mặt trên đời này, giờ mong tôi về làm gì? Câu hỏi của vong nhi khiến cho ai nó đều ngạc nhiên. Bà Mai lao vào ôm lấy Huy mà hỏi dồn dập. Vong khẽ đẩy bà Mai ra rồi nói: bà đừng khóc, khóc rồi sau này không còn nước mắt mà khóc tiếp đâu. Thuận liền hỏi: vong nói vậy là có ý gì? Vong khẽ cười rồi đáp: tôi về không phải là để nhận người thân. Người thân duy nhất của tôi đã chết rồi. Bà Mai khóc ngất muốn ôm lại đứa cháu, nhưng vong kia lại phản đối. Dường như ánh mắt của vong nhi và thái độ vô cùng ghét bỏ. Ông Mai chăm chú nhìn mọi hành động của Huy nãy giờ. Ông liền lên tiếng: mẹ cháu bị người ta hại chết, oan ức lắm cháu. Nếu mà cháu biết hung thủ là ai thì hãy nói cho mọi người biết đi. Ông nhất định sẽ bắt hung thủ phải chịu tội. Vong lại bật cười khanh khách. Giọng cười của Vong khiến cho những người có mặt xung quanh đều ớn lạnh. Vong nhi đáp rành rọt: không cần, tôi tự tay bóp chết hắn. Kẻ nào hại chết mẹ tôi sẽ không được sống yên ổn. Ngày đó sẽ tới nhanh thôi. Tân hầm hầm khuôn mặt bước nhanh chân ra ngoài. Vong thấy Tân xuất hiện, liếc ánh mắt đỏ ngầu nhìn lướt qua rồi khẽ cười: hãy đợi đi, kẻ sát nhân sẽ phải chịu kết cục thảm hại. Tôi sẽ lấy máu của nó để trả thù cho mẹ. Dứt lời, Vong thoát ra ngoài. Thuận muốn hỏi thêm chuyện của Huê nhưng không kịp. Bố mẹ của Huê khóc lóc thương tâm. Họ cũng muốn biết ai là hung thủ giết chết con gái của mình, nhưng cháu ngoại lại không chịu nói. Vong đi rồi để lại cả gia đình ngỡ ngàng và đau thương. Hai đồng xu trên tay của Thuận bỗng nhiên lạnh toát. Thuận không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bên tai bất chợt có tiếng nói thì thầm: dừng lại đi, hãy để mọi chuyện kết thúc. Thuận quay lại đằng sau nhìn chằm chằm vào khoảng không phát ra tiếng nói. Cậu cố tìm kiếm xem ai đang nói chuyện với mình nhưng không thấy. Tiếng nói lại một lần nữa vang lên: hãy để cho mọi chuyện kết thúc tại đây, anh về đi. Lần này Thuận xác định được giọng nói quen thuộc đó là của Thanh. Cậu toan hỏi chuyện nhưng lại không thể nào phát ra tiếng nói. Cổ họng của Thuận bây giờ như có ai đó siết chặt. Khuôn mặt của cậu đỏ bừng, giọng nói bị chặn lại không thể thốt thành lời. Thằng Huy bây giờ đã tỉnh táo trở lại. Nó đỡ lấy Thuận rồi hỏi: anh bị làm sao vậy? Tại sao mặt anh lại đỏ bừng lên thế kia? Thuận đưa tay lên vuốt ít hầu, nước mắt bắt đầu nhòa dần. Phía trước mặt cậu hiện lên hình ảnh của một cậu bé. Nhìn khuôn mặt lạnh toát, trắng bóc, nhưng đôi mắt bùng lửa giận dữ đã khiến cho Thuận ớn lạnh. Thằng bé tiến lại gần phía Thuận, móc cái tay lạnh ngắt đó vào chân của Thuận. Luồng khí lạnh lan sang đôi chân của Thuận rồi lên tới đầu. Tiếng của thằng bé dõng dạc: đây là chuyện nhà tôi, bác đừng can thiệp. Nếu bác không nghe lời mẹ tôi thì hậu quả bác và mẹ bác sẽ gánh. Thằng bé nói xong thì lập tức biến mất. Thuật liền dùng mình nổi gai ốc, nhưng cổ họng lại như được thả lỏng. Bà Thâu liền kéo tay của con trai. Sao thế con? Con không sao, chỉ tự nhiên thấy không khỏe thôi. Vậy thì chúng ta về thôi con. Thuật muốn về nhà để bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện, bởi cậu khẳng định chắc chắn người phụ nữ lên tiếng nhắc nhở cậu ban nãy là Thanh. Đứa bé kia lại yêu cầu Thuật nghe lời mẹ của mình, vì có nghĩa là đứa bé ấy chính là con của Thanh. Thuật tự hỏi, Thanh mất chưa hề có con, vậy đứa bé đó thật rất là ai? Tại sao nó lại nhận Thanh là mẹ? Thuật miên man suy nghĩ mãi và tự trả lời, không lẽ vì đứa bé là con của Tân Vĩ Huê cho nên cũng nhận Thanh là mẹ, hay Thanh thực sự đã có con? Thuật chăn trở hồi lâu rồi quyết định tới nhà ông Tươi để thăm dò chuyện Thanh có đứa con nào mà xa xảy hay không. Lúc nghe Thuật hỏi chuyện, cả hai vợ chồng ông Tươi đều ngạc nhiên, bởi ông bà hiểu con gái của mình nhất, sẽ không có chuyện Thanh qua lại với người ta rồi có thai như vậy. Thuật đột ngột hỏi, vậy có khi nào lúc mất Thanh đang mang thai không ạ? Lần này thì cả hai ông bà Tươi đều sốc, họ chưa khi nào nghĩ tới tình huống Thanh đã mang thai. Thuật nhìn thấy thái độ của hai người thì thêm khẳng định chắc chắn họ không biết gì về việc ấy. Sự thật này nếu cậu muốn biết chỉ có thể gọi Thanh lên để hỏi chuyện, hoặc là cậu phải tìm được đứa bé kia để nói chuyện. Thuật trở về nhà trong đầu nặng trĩu về chuyện của đứa bé. Đêm hôm ấy cậu bồn chồn ruột gan vì lo lắng, những hình ảnh mà cậu thấy ban trưa sẽ trở thành sự thật. Cậu thực sự không muốn thấy những cảnh máu me ấy thêm lần nào nữa. Không hiểu sao bản thân cậu lại luôn mong muốn Thành không liên quan đến những chuyện này. Nhưng mà mỗi khi có chuyện xảy ra thì người mà cậu nghĩ tới đầu tiên lại là Thanh. Bà Thầu thấy con trai trằn trọc không ngủ, cho nên thắp một ngọn đèn dầu cầm ra phía giường của con trai. Thuận thấy mẹ thì bèn ngồi dậy rồi hỏi, con làm mẹ thức giấc sao? Bà Thâu thở dài, tại sao con cứ thích lo cái chuyện báo đồng thế hả? Chuyện nhà ông Mai thì cứ để ông bà ấy lo. Ngày xưa con lo chuyện của con Thanh thì mẹ vẫn có thể hiểu, nhưng mà nay con lại đi lo chuyện của cả cô Huê thì thực sự là bụng của mẹ không biết là trong đầu con nghĩ cái gì cả. Thuận bất ngờ hỏi mẹ, mẹ có bao giờ nghĩ tới cái lúc mà Thanh mất, cô ấy đang mang thai không ạ? Bà Thâu ngạc nhiên, sao con lại nghĩ cái chuyện vớ vẩn ấy được nhỉ? Con biết Thanh sao lại... Bà đột ngột ngưng lại câu nói, rồi lại suy nghĩ gì đó, rồi bất ngờ lên tiếng, có khi nào... Mẹ, mẹ nhớ ra chuyện gì phải không ạ? Bà Thâu lắc đầu, chẳng có chuyện gì cả, nhưng mẹ nghĩ con đừng có gợi lại cái chuyện đã qua làm gì. Dù sao con bé Thanh cũng mất quá lâu rồi, cái gì qua thì cũng phải cho nó qua đi chứ. Chỉ có điều là tâm con không có an, con lo đứa bé ấy lại báo thù thôi. Bà Thâu nhớ lại chuyện ban trưa ở nhà ông Mai thì bèn hỏi, là đứa bé nhập vào thằng Huy đúng không? Chẳng phải nó là con của cậu Tân và cô Huế sao? Lúc đầu thì con cũng nghĩ thế, nhưng mà bây giờ trong đầu con lại nghĩ tới việc đứa bé đó chính là con của Thanh. Chuyện xảy ra ở gia đình ông Mai dĩ nhiên là bà Thâu còn nhớ như in ở trong đầu. Bà thở dài nói, nếu quả thật con bé Thanh có con thì quả thật là quá đau đớn, một xác hai mạng. Nhưng mà mẹ nghĩ là cái chuyện ấy không có xảy ra đâu. Đứa bé muốn trả thù kẻ sát nhân giết chết mẹ của nó. Con nghĩ mà xem, chuyện con Huê bị sát hại dã man cả làng ai mà không biết. Con không nghĩ tí Huê, trong đầu con vẫn đinh ninh là cái đứa bé ấy đang nói về Thanh. Nếu còn nghĩ đúng thì Thanh chính là người bị người ta giết hại. Lúc cô ấy chết còn đang mang thai đứa bé. Đứa bé của cô ấy là ngày hôm nay mẹ thấy ở nhà bà Mai. Con đang nhìn ánh mắt của nó rất là lạ, dường như là nó rất căm hận và có oán thù gì đó rất là sâu đậm. Nó còn muốn trả thù kẻ sát hại mẹ của mình. Bà Thâu nghe con trai nói chỉ biết thở dài. Chuyện theo hướng nghĩ của Thuận thì càng lúc càng rắc rối. Bà liền nhắc Thuận, con hãy kê cái túi bùa ở dưới gối mà ngủ. Mẹ đã nhờ sư thầy chỉ chú vào đó rồi đó. Con cứ nghĩ nhiều nặng đầu rồi mất ngủ thì sớm ngày cũng bị bệnh thôi. Thuận đưa tay xuống dưới gối, móc chiếc túi nhỏ đưa lên trước mặt của mẹ. Đây, con mang theo bên người, mẹ an tâm đi ạ. Bà Thâu chậm rãi đứng dậy rồi trở về giường ngủ. Ngọn đèn dầu tắt, màn đêm bao trùm cả một ngôi nhà. Thuận nằm lặng yên, hai mắt nhắm nghiền cố xua đi mọi chuyện ở trong đầu, rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Tiếng kêu khẽ khẽ vang lên bên cửa sổ làm cho Thuận tỉnh giấc. Cậu hốt hoảng khi thấy thân ảnh một người nhuốm máu tươi đang đứng bên ngoài cửa sổ nhìn chăm chăm vào mình. Thuận trấn tĩnh bản thân rồi chậm rãi hỏi: "Xin lỗi, cô tìm tôi có chuyện gì không ạ?" Cô gái ấy bật cười, máu theo miệng cô ấy trào ra liên tục. Thuận liền thắc mắc: "Thực ra có chuyện gì thì cô cứ nói đi, nếu giúp được tôi chắc chắn sẽ giúp cô." Giọng nói thề thế đó phát lên: "Không nhận ra em sao, anh Thuận?" Thuận trong mày cố căng đôi mắt để nhìn lại người phụ nữ trước mặt. Dáng người ấy có thể quen mắt, nhưng do toàn thân người phụ nữ nhuốm máu đỏ tươi, cho nên Thuận không tài nào nhận ra cô ấy là ai. Thuận liền hỏi: "Cô Huê đúng không?" Cô gái liền bật cười: "Không phải." "Vậy cô là ai? Cô không nói thì làm sao tôi biết chứ?" Cô gái đột ngột vươn cánh tay dài qua song cửa hướng về phía Thuận. Cậu theo quán tính tránh về phía sau. Cô gái đau đớn nói: "Cứu em, cứu cả nhà em với." "Nhưng cô bị sao? Tôi làm sao mà cứu được cô? Gia đình cô là ai?" Cứu bố mẹ em với." Tiếng nói đứt quãng. Thuận cố gắng căng tai để nghe nhưng không hiểu cô ấy đang nói gì. Giọng nói cô ấy yếu dần, bàn tay kia như bị ai đó bẻ mạnh quặt lại phía sau. Thuận dùng mình chứng kiến cảnh cô gái tự mình bẻ tay rồi kêu la đau đớn. Cậu nhào về phía cửa sổ rồi hỏi: "Cô sao vậy? Tôi giúp cô bằng cách nào?" Bàn tay của cô gái kia nhanh chóng đưa qua song cửa sổ, túm chặt lấy áo của Thuận. Giọng cô gái thì thào nói: "Lửa, dập lửa." Cô gái nói tới đó rồi thét lên để đau đớn. Toàn thân cô gái co giật rồi tan biến trước mắt của Thuận. Chớp mắt cô gái đã biến mất. Hai mắt của Thuận bỗng dưng nóng rực. Cậu mỏi mắt rồi từ từ đổ gục xuống giường. "Chạy đi, mau chạy khỏi đó đi, chạy đi. Tôi xin ông bà đó, hãy chạy đi." Dậy đi con." Bà Thâu vừa gọi vừa lách con trai. Thuận nhăn mặt ôm đầu: "Có chuyện gì vậy mẹ? Con sao thế? Sáng giờ con còn mơ mộng cái gì mà gào ầm ĩ lên hả?" Nghe mẹ hỏi, Thuận choàng tỉnh lại, cậu hốt hoảng: "Mấy giờ rồi mẹ?" 7 giờ sáng rồi, hôm nay con không phải đi làm đúng không?" Thuận liền lật đật xuống đất: "Có chuyện rồi mẹ ơi, con mơ thấy lửa cháy lớn lắm, ông bà Mai bị nhốt ở bên trong." "Con nói nhăng nói quậy cái gì thế hả? Sáng nay mẹ có thấy bà Mai đi chợ sớm cơ mà." Thuận thở dài ngồi xuống cạnh giường: "Con linh tính cái chuyện chẳng lành sắp ập xuống gia đình bà Mai. Đêm qua có cô gái tới gặp con xin giúp đỡ." "Là ai?" "Con không nhận ra do mặt mũi cô ấy bị biến dạng. Nhưng mà cô ấy nói là cứu bố mẹ, cứu gia đình. Hơn nữa là trong giấc mơ ấy cô ấy nhắc tới lửa. Nếu cô đoán không nhầm thì đó là Thủy." Khuôn mặt của bà Thâu co giật liên hồi rồi bà nói: "Sao? Sao con toàn gặp mấy cái chuyện kỳ quái thế chứ?" "Thầy Mo từng nói là số mệnh con khác thường. Con nghĩ đến lúc con cần phải thay đổi rồi mẹ ạ. Con nhất định phải báo cho gia đình bà Mai biết chuyện." Cậu liền hỏi mẹ: "Hôm nay là ngày mấy rồi mẹ?" "Ngày 11 âm lịch." Thuận đưa tay liến tính toán rồi ngây người: "Ngày 13. Nếu vậy thì không được rồi. Con phải báo cho gia đình họ biết mà tránh." Thuận tới nhà bà Mai. Chú ý của cậu là nói chuyện với bà Mai, bởi vì cậu tin là bà sẽ nghe lời của cậu và ít nhất là sẽ tin cậu được phần nào. Bà Mai nghe Thuận kể lại giấc mơ thì cũng lạnh người, bà lắp bắp: "Vậy rốt cuộc là chúng tôi đã phạm phải cái tội gì mà tránh hỏa?" Thuận liền thở dài rồi đáp: "Có lẽ ông bà nên ra khỏi nhà, hoặc không nên chứa những cái đồ dễ cháy ở trong nhà. Tránh được ngày 13 rồi tính tiếp. Hiện tại tôi chỉ được báo mộng về chuyện ấy thôi. Cách hóa giải thì thú thật là bà nên nhờ thầy giúp đỡ." Bà Mai lập tức tìm chồng để kể lại mọi chuyện. Ông Mai nghe xong thì nổi giận đùng đùng mắng vợ là tin mấy cái chuyện vớ vẩn. Bị mắng cho nên bà Mai giận lắm, nhưng vẫn xuống giọng khuyên can chồng: Ông không nghe, bà đành một mình tìm thầy giúp đỡ. Bà Mai tới thẳng nhà một ông thầy mo ở huyện bên. Bà từng tới đây nhờ vả một lần cùng với Thủy, nhưng khi ấy bà thầy từ chối giúp đỡ. Bà thầy thấy bà Mai tới thì lắc đầu: chuyện nhà bà tôi không giúp được gì, bởi bản thân tôi không nắm rõ chuyện gì đang xảy ra với gia đình bà cả. Bà Mai liền van xin: thầy là người giúp người làm phúc, tôi nghe thầy đã giúp nhiều người, tại sao lại không mở lòng giúp chúng tôi? Bà Mò liền đáp: âm có luật âm, dương có luật dương, mọi thứ chặt chẽ và rõ ràng. Nếu như đúng như lời bà kể thì gia đình bà đang bị vong hồn của ai đó theo hãm hại. Tuy nhiên tôi đã xem quả của bà thì không thấy có vong hồn nào đeo bám cả. Nếu đã không có thì tôi giúp bà bằng cách nào? Nhưng mà cậu thuật ấy luôn thấy trước những việc sẽ xảy ra, thầy gieo lại quẻ khác giúp gia đình tôi được không ạ? Thầy mõ ái ngại nhìn bà Mai rồi vào trong điện lên hương. Bà vừa thắp hương vừa lẩm bẩm khấn một hồi. Lúc sau bà lấy chiếc đĩa trên bàn xuống xin âm dương, hai đồng xu đều nằm sấp. Bà mò lắc đầu nói: tôi đã nói rồi mà, quan trên không cho tôi can dự vào chuyện này. Dù hôm nay bà có van xin cũng vô ích, bởi tôi không thấy, không biết chuyện gì thì không thể giúp được bà. Bà Mai khóc lóc nhào tới chiếc đĩa của bà mo dập đầu xuống đất: con lại các ngài thần linh thổ địa, các ngài các quan linh thiêng làm ơn cho con một con đường sáng. Gia đình con mấy năm nay liên tiếp xảy ra những chuyện không may, tàng nối tàng quả thật rất đau thương. Còn đây người trận mắt thịt không hiểu chuyện, cho nên mong các quan thương tỉnh cứu đỗi gia đình chúng con. Con tạ đầu cúi xin các ngài linh ứng, từ nay tới cuối đời con xin ăn chay niệm Phật hành thiện tích đức. Bà Mai khóc rất nhiều, rất thương tâm, khiến cho bà mo động lòng. Bà liền thở dài lấy lại chiếc đĩa xin âm dương thêm một lần nữa. Quả nhiên lần này bà nhận được sự đồng ý, bà liền vui mừng: quan trên linh ứng cho phép rồi đấy. Bà Mai ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt của bà vui mừng khôn xiết. Bà dập đầu lạy tạ thêm một lần nữa, rồi ngay ngắn ngồi đối diện với bà mo rồi hỏi: vậy con chăm sự nhà thầy giúp đỡ. Bà mo lấy một cuốn sách cũ kỹ trên bàn đưa cho bà Mai: bà mau xem đi, trong những hình vẽ này bà sợ hình vẽ nào nhất? Bà Mai đón lấy cuốn sách cũ nát, cẩn thận mà từng trang tựa như sợ rách. Các hình vẽ quái dị liên tiếp được bà Mai lật giả, nhưng dường như nó chỉ khiến cho bà ngạc nhiên chứ không hề sợ hãi. Cuốn sách được mở tới trang cuối, bà Mai cũng không hề biến sắc. Bà Mo liền dò hỏi: sao nào, bà không thấy sợ hãi sao? Bà Mai lắc đầu: chúng chỉ là hình vẽ thôi, tôi không thấy sợ. Bà Mo liền gật đầu: vậy thì chuyện nhà bà có vẻ là không phải lỗi của bà, cũng có thể tâm của bà thiện cho nên quan trên mới mở lời cho tôi giúp đỡ. Bà Mo lấy lại cuốn sách úp ngược xuống, lấy trên ngăn kéo bàn ra một tờ giấy đưa cho bà Mai. Bà Mai chợt hốt hoảng: đây là cái gì ạ? Bà Mo chau mày nhìn vào tờ giấy rồi hỏi: bà sợ cái này sao? Bà Mai theo quán tính lại gật đầu. Bà Mo thở dài: đúng là khó lường. Tuy nhiên nếu mà bà sợ cái này thì nghĩa là gia đình của bà đang có người muốn hại. Ai à, là ai muốn hại chúng tôi chứ? Bà Mò đưa tờ giấy lên trước mặt nhìn kỹ rồi đáp: là quỷ đó, không phải vong hồn đâu. Ác quỷ không lộ tướng. Bà Mai càng cảm thấy lo lắng: phải có cách nào để hóa giải không ạ? Bà Mò lên thêm một nén hương khác. Bà lầm nhầm khấn vái một hồi rồi đáp: e rằng có họa trong những ngày sắp tới. Nếu đúng như quẻ tôi vừa thấy thì gia đình bà có họa ngày 13. Họa này liên quan đến lửa, gia đình của bà cẩn thận với lửa đó. Bà Mai ngồi thần người ra, bởi những lời bà thầy Mon nói trùng khớp với lời của cậu thuật nói bản sáng. Tự nhiên bà thấy hồi hộp, cơ thể cứ bừng bừng lên, chân tay bủn rủn. Bà Mon vội lấy chai dầu sức đầu cho bà Mai: bà sao vậy? Đây là dự báo thôi. Quan trên cho phép tôi soi cho gia đình của bà, nghĩa là có cách mà tránh. Bà đừng quá lo lắng. Bà Mai cầm lấy tay của bà Mo khẩn thiết: mong thầy giúp cho gia đình con, ơn đức này chúng con cả đời không quên. Bà Mo yêu cầu bà Mai về chuẩn bị lễ hương hoa giải nghiệp chướng. Bà Mai mua rất nhiều vàng mã chuẩn bị để cúng giải nghiệp. Ông Mai cũng không phản đối nhưng cũng không mấy vui vẻ. Lễ giải nghiệp xong, thầy Mò đưa cho gia đình bà Mai mỗi người một lá bùa bình an. Thầy nói mọi người phải luôn mang lá bùa ở trên người, Sau ngày 13, hãy bỏ lá bùa vào trong một gói giấy có 3 đồng tiền, một cây kim ném ra ngã ba đường để tránh được tai họa. Bà Mai nhận lấy lá bùa cảm ơn thầy rối rít. Ông Mai lần này ngoan ngoãn đeo lá bùa, nhưng mà cậu Tân nhất định lại không chịu cầm. Bà Mai khóc lóc van xin con trai, nhưng cậu liền nói: muốn con cầm cái thứ này theo người trừ khi còn chết. Bà Mai giận con trai lắm, cho nên lén khâu lá bùa vào trong áo khoác của Tân và không nói cho cậu biết. Ngày 11 qua đi, gia đình của bà Mai hồi hộp đếm từng giờ. Ngày 12 cũng chậm rãi qua đi. Bà Mai vì chuyện này mà gầy rộc cả người. Tân thì vẫn luẩn quẩn cả ngày ở trong nhà và không chịu ra ngoài. Ngày 13 qua, gia đình của bà Mai thở phào nhẹ nhõm. Hai vợ chồng bà Mai làm theo lời dặn của thầy Mo, gói bùa cẩn thận trong 3 đồng tiền, kèm theo một cây kim ném ra ngã ba đường. Mọi chuyện dường như suôn sẻ, bà Mai thắp hương cầu khấn gia tiên phù hộ độ trì cho gia đình tai qua nạn khỏi. Ngôi nhà bỗng dưng trở nên lạnh lẽo đến lạ. Bà linh tính chuyện chẳng lành, cho nên gọi chồng và nói chuyện. Bà ngó xuống bếp, ra ngõ nhìn ngó, cũng không thấy chồng đâu. Bà liền lẩm bẩm: ông ấy vừa ở đây mà đã đi đâu rồi chứ? Bà đứng một lúc chờ ông ở ngoài cổng rồi mới vào nhà. Cánh cổng nhà bà hôm nay sao lại khó đóng đến lạ. Bà phải dùng hết sức mới kéo được cánh cổng lại. Trong đầu của bà bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói của Thủy gọi thầm. Bà quay lại phía sau chỉ thấy một làn gió lạnh thổi thẳng vào mặt. Người của bà run rẩy, bà vội quay vào trong nhà. Thật ngạc nhiên là ông Mai đã ở nhà từ khi nào. Bà liền ngạc nhiên: ông vào trong nhà khi nào mà tôi không biết? Ông ngạc nhiên đáp: tôi có đi đâu đâu mà bà không có thấy. Ồ hay, thế mà tôi lại tưởng là ông ra ngoài, cho nên đứng ngõ ngóng ông nãy giờ. Mà ông có thấy hôm nay nhà mình có gì lạ không? Có cái gì đâu mà bà cứ thần hồn nát thần tính như thế. Ông Mai nói rồi đứng dậy khoác thêm áo lên người toan đi đâu đó. Bà Mai vội vàng hỏi: ông, đêm hôm rồi ông định đi đâu? Tôi đi trực. Ông Mai nói xong xách xe đạp đi ra khỏi nhà. Chiếc xe vừa tới ngõ thì tuột xích. Ông lẩm bẩm trong miệng như thể đang chửi thề. Bà Mai chợt nổi da gà khi nhớ đến hình ảnh của Thủy và chiếc xe đạp khi xưa. Bà chạy ra kéo tay của chồng rồi nói: hay là ông ở nhà đi, hôm nay tôi cứ thấy nhà nó lạnh lẽo thế nào ấy. Trời lạnh thì làm sao mà bà thấy nóng được. Ông nói rồi đứng dậy cười xòa với vợ: thôi bà vào khóa cửa đi ngủ đi, tôi đi trực rồi chưa mai tôi về. Ông bước tới cầu ao cố với xuống để rửa tay cho sạch. Chẳng hiểu sao người của ông lại nặng trĩu. Hai vai của ông như có ai đó kéo mạnh rồi đẩy ông về phía trước. Ông luống cuống bám lấy cọc tre đóng nơi gốc ao rồi cố gắng giữ thăng bằng. Bà Mai vội tới kéo giúp ông một tay: ông cẩn thận chứ, dưới ao toàn cọc tre thôi đó. Bà cứ bỏ tay ra đi, tôi làm sao mà ngã xuống được. Bà Mai vẫn không chịu buông tay. Ông Mai lại cười: gớm nữa, bà cứ làm như tôi là đứa trẻ không bằng đó. Cọc là tôi đóng, có ngã xuống ao thì tôi cũng tự mình lên được, chứ không làm mình bị thương đâu. Ông Mai lấy lại thăng bằng đứng thẳng người lên. Bàn tay của ông bỗng dừng hơi dính. Ông ngỡ là tay của mình vẫn dính dầu nhớt ở xích xe bàn nãy, cho nên cúi xuống ao rửa thêm một lần nữa. Tự nhiên một mùi máu tanh nồng sộc lên mũi, khiến cho ông khó chịu hắt hơi. Ông đưa tay liền mũi: sao tự nhiên cái mùi máu tanh thế chứ? Không lẽ mũi tôi có vấn đề sao? Mặt nước ao lấp lánh hắt ánh sáng lờ mờ khuôn mặt của ông Mai. Bà Mai trợn tròn mắt ngạc nhiên: máu, máu ở đâu mà nhiều thế này? Ông Mai bây giờ giật mình đưa tay lên. Ông hoang mang không kém vợ: trời ơi, có chuyện gì thế này? Sao tay tôi lại dính máu? Bà Mai cũng vội vàng lao tới cầm tay của ông Mai: máu, máu nhiều quá ông ơi, chuyện gì vậy? Sao lại như thế này? Ông Mai vội vàng đưa bàn tay xuống ao rửa lại. Nhưng dường như nước ao nhà ông ngày hôm nay rất kỳ lạ. Bà Mai nhìn theo chồng rồi ngất lịm khi thấy cái xác đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Bà làm sao mà hét toáng lên thế hả? Tiếng của ông Mai gọi khiến cho bà giật mình tỉnh lại. Bà ú ớ: chết người, có người chết rồi ông ơi. Đúng thật là chết, ai chết? Bà Mai nhìn lại căn phòng của mình rồi lại đưa tay lên ngực vỗ dồn dập: ôi giời ơi, ác mộng. Tôi vừa thấy ác mộng ông ạ. Có người chết ở dưới ao nhà mình. Tay ông còn dính đầy máu, cả cái áo nhà mình nó toàn là máu thôi. Bà toàn suy nghĩ vớ vẩn, xong đây là mộng mộng linh tinh. Bà Mai nằm xuống giường lại giật mình bật dậy. Ông Mai thắc mắc: Bà lại làm sao nữa đây? Thằng Tân, tôi đi xem nó ngủ chưa. Bà Mai lật đần đốt cây đèn dầu đi sang phòng của Tân. Lạ thay căn phòng không có người. Bà liền chau mày: Đêm hôm thằng Tân nó đi đâu thế chứ? Bà vừa quay ra thì đụng trúng Tân vào phòng. Bà luống cuống đánh rơi cả đèn dầu. Dầu loang ra nhanh chóng bùng lên. Bà Mai hốt hoảng rồi nói: Cháy, cháy rồi, nước đâu? Ông Mai chạy vào kéo vợ ra rồi quát: Ai lại dập lửa dầu bằng nước? Bà định thiêu cả cái ngôi nhà này sao? Dầu loang ra hết dầu thì nó sẽ tự tắt. Bà đừng có mà cuống lên như vậy. Công may là dầu trong đèn không còn nhiều, cho nên ngọn lửa nhanh chóng tắt lịm. Bà Mai nhìn khuôn mặt thất thần của con trai thì thở dài: Con đi đâu thế? Đêm hôm sao con không có chịu ngủ mà đi ra ngoài? Tần không đáp lời của mẹ mà đi thẳng về giường ngủ. Bà Mai toàn trách con vài câu thì bị ông chồng trách: Bà mới là cái người cần nói ấy. Cái thằng Tân nó dậy nó đi vệ sinh chứ nó cứ đi đâu mà phải hỏi. Còn bà sao không có chịu đi ngủ mà cứ đi lung tung thế chứ? Xém chút nữa thì cháy cả cái nhà rồi đấy. Hai mắt của Tân bỗng dưng sáng rực lên một cách bất thường. Hai ông bà Mai không để ý mà trở về phòng ngủ. Vài ngày sau, nhà bà Mai không xảy ra chuyện gì. Bà Mai thực hiện lời hứa cho nên quyết ăn chay niệm Phật. Bà hàng ngày chịu khó lên chùa làm công việc dọn dẹp ở trên chùa. Ông Mai cũng không phản đối việc bà Mai lên chùa thường xuyên. Nhưng ông lại khó chịu khi hàng đêm bà dành cả tiếng đồng hồ để gõ mõ tụng kinh trong chính ngôi nhà của ông bà. Tiếng mõ khiến cho ông cục cằn và khó chịu. Bà Mai liền giải thích: Tôi đã xin với các ngài, nếu mà gia đình mình tai qua nạn khỏi thì sẽ dành cả cuộc đời còn lại để tích đức, ăn chay niệm Phật. Lời hứa thì phải thực hiện. Tân lắc đầu nói: Mẹ có thể chỉ tụng kinh gõ mõ ở trên chùa được không ạ? Ở nhà mà mẹ cũng gõ như vậy thì con khó chịu lắm. Bà Mai dĩ nhiên là biết chồng và con không thoải mái, nhưng mà chính sư thầy trên chùa khuyên bà làm vậy. Thầy nói là nghiệp gia đình của bà quá nặng, cho nên mong rằng kinh sám hối sẽ giúp ích tiêu tan nghiệp chướng mà gia đình của bà đang phải gánh chịu. Ngoài cách này ra thì bà không biết mình phải làm gì, bởi cái nghiệp này đang bám lấy. Bà cũng muốn tìm hiểu nghiệp của gia đình mình từ đâu mà có, bởi xưa nay gia đình của bà chưa ăn ở ác với ai. Lúc nghe lời thầy nói nghiệp nặng, bà cũng bàng hoàng lắm. Bà thà tin là có, tâm hướng thiện và chịu khó đọc kinh sám hối, mong rằng nghiệp chứng ấy sẽ sớm có ngày tiêu tan. Sau khi thằng Huy bị vong nhập, nó cứ thắc mắc mãi không nguôi mọi chuyện trong gia đình của bà Mai. Vì quá tò mò cho nên nó tìm gặp Thuật để hỏi chuyện. Nó cũng không quên kể cho Thuật nghe mọi chuyện nó phát hiện ra từ khi chị Huê của nó gặp nạn. Nó liền hỏi: Anh có khi nào nghĩ tới chị Huê em bị cái gì đó nhập vào người hay không? Thuật liền ngạc nhiên đáp: Cậu suy nghĩ cái gì? Ý cậu là Huê bị vong nhập sao? Không những chị Huê đâu, cả anh Tân cũng vậy. Hôm làm lễ 49 cho chị Huê đấy thì thái độ của anh Tân rất lạ. Em cứ suy nghĩ mãi cho nên là mới quyết định tìm anh để nói chuyện. Huy kể lại cho Thuật nghe tất cả mọi chuyện mà cậu đã thu thập được. Cái mà Huy muốn khẳng định với Thuật chính là có một thế lực ma quái nào đó đang bám lấy gia đình của bà Mai, và chị Huê cậu chính xác là bị con ma đó sát hại. Cậu cũng tiện thể đưa ra quan điểm về cái chết của Thanh, của Thủy và đứa cháu con trai của Huê. Tất cả mọi thứ xuất phát từ cái giếng yêu tinh kia, và chắc chắn con yêu tinh ấy đang hoành hành. Thuật vỗ lên đầu của Huy hai cái rồi đáp: Tất cả chỉ là suy đoán thôi, hiện tại chưa ai thấy yêu tinh giếng. Hơn nữa chuyện yêu tinh giếng cũng là xuất phát từ lời của thầy phù thủy và mọi người truyền miệng từ xa xưa tới nay mà có. Vậy anh giải thích chuyện em và thằng Măng gặp ở giếng yêu tinh là thế nào? Còn mà tóc giả ấy xuất hiện, em vẫn còn nhớ như in là cái chuyện hôm đó. Mà hôm ấy chính anh đã cứu chúng em còn gì. Ở anh có một thứ gì đó rất đặc biệt, nó như kiểu là thầy pháp trừ ma vậy đó. Thuật liền cười rồi đáp: Anh đâu phải là thầy pháp trừ ma gì, Nhưng mà có chuyện lạ mà bản thân anh tới giờ cũng chỉ có lời giải đáp. Anh tin em đi. Ngoài anh ra thì em không biết nói chuyện này với ai cả. Nhà bác Mai chính là bị yêu tinh giếng ám theo. Anh xem trong vài năm nhà bà ấy mất bao nhiêu người chứ. Mà tất thảy những cái chết đó đều rất kỳ lạ. Thuận khuyên Huy không nên tìm hiểu mấy cái chuyện ma quỷ, bởi lẽ cậu không muốn Huy và mọi người hoang mang. Tuy nhiên thẳm sâu trong tâm cậu lại bị chính những chuyện ấy khiến cho không thể nào mà an tâm. Thậm chí là bao đêm nay cậu liên tục gặp ác mộng. Mỗi lần cơn ác mộng đi qua, cậu luôn thấy đau đầu và ớn lạnh. Cậu biết số mệnh của mình gắn với chuyện ma quỷ dị thường, cho nên đang tự mình tập thích nghi và dần dần khám phá những câu chuyện lạ đó. Có lẽ Thanh chính là bài tập đầu tiên mà số mệnh giao phó cho Thuận. Thuận đang mải mê suy nghĩ thì gặp bà Mai đi lễ chùa về. Nhìn thấy Thuận, bà có vẻ vui mừng cho nên chào hỏi cảm ơn Thuận đã chỉ đường. Thuận nhìn sắc mặt của bà Mai rất lạ cho nên băn khoăn. Chẳng hay là bà thấy trong người không khỏe sao ạ? Sắc mặt của bà rất xanh. Bà Mai liền xua tay nói: tôi khỏe lắm, nhưng mà thằng Tân nhà tôi đúng là không khỏe. Khổ thân cái thằng bé, từ lúc vợ nó chết đến giờ nó cứ tha thần như kẻ điên đó. Chúng tôi đúng là hết cách rồi. Thuật biết là bà Mai lo lắng cho Tân. Chuyện Tân dắt vợ con đã bị cả làng cả tổng đồn đại. Thậm chí là người ta còn ác ý đồn đại chuyện vì Tân mang theo phận xui, khiến cho ai nấy gặp đều tránh như hổi. Tân cũng ít ra khỏi nhà, đặc biệt không ai thấy cậu xuất hiện ở ban ngày ngoài đường như trước đây. Thuật đột ngột hỏi: bà có khi nào nằm mơ thấy Thủy không ạ? Không, tôi không thấy con bé. Nhưng mà có một lần tôi nằm mơ thấy cái giọng rất giống của nó. Thuận ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: tôi không hiểu là có cái chuyện gì, nhưng mà có điều gia đình bà hãy cẩn thận một chút. Có cái gì đó rất là lạ. Mặc dù hiện tại thì tôi không có rõ, nhưng mà Thủy có xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Con bé nói gì ạ? Chỉ là kêu cứu thôi. Mỗi lần cô ấy muốn nói thì lại gào lên đau đớn rồi biến mất. Dường như là cô ấy đang bị ai đó khống chế. Bà Mai nghe Thuận nói thì vô cùng đau đớn. Có cách nào giúp con bé không ạ? Sao chết đi rồi vẫn còn bị dày vò thế? Tôi đã mấy lần xin nói chuyện với Thủy nhưng mà không được. Chắc là tôi yếu kém cho nên là chưa giúp được gì cho gia đình cả. Bà Mai nghĩ ngay tới bà Mo lần trước giúp gia đình của mình, bèn tới gặp nhờ thầy gieo quẻ. Lần này bà Mo cố gieo quẻ cũng đều nhận được kết quả là tai ương. Bà Mo hoang mang rồi nói: giống như gia đình của bà mắc nợ ai đó cho nên người ta phải đòi nợ. Nợ này mang theo oán, nhưng mà tôi năng lực không có đủ cho nên là soi không có giả. Chắc gia đình của bà cần phải gặp thầy cao tay hơn nữa. Bà Mai buồn bã và ra về. Ra tới cổng thầy Mo bền vội nói theo: mảnh đất gia đình đang ở không được ổn lắm, nếu được gia đình bà nên dọn đi nơi khác thì tốt hơn. Bà Mai bàn bạc với chồng về việc chuyển đi nơi khác, nhưng mà ông Mai lại tức giận nói: cái mảnh đất này tổ tiên ở bao nhiêu năm không sao, giờ tự nhiên bà lại đùng đùng đòi chuyển là cớ làm sao? Ông Mai nói xong bèn bỏ đi, mặc cho bà Mai buồn bã khôn nguôi. Tân đứng ở trong nhà nhìn theo bóng của bố khuất sau ngõ thì mới đi ra nói chuyện với mẹ: nếu mẹ không an tâm hãy đi đâu đó cũng tốt, ngôi nhà này giờ mẹ bán cũng chẳng ai dám mua. Tại sao? Ngôi nhà mà ám. Nghe Tân nói như vậy, bà Mai khẽ rùng mình. Bà toan hỏi lại nhưng Tân lại bỏ vào trong phòng và đóng chặt cửa lại. Bà đứng ở bên ngoài đập cửa liên tục: con mau ra ngoài này nói chuyện với mẹ, con nói ngôi nhà này ma ám là ám chỉ cái điều gì? Tân không đáp cũng không trả lời bà Mai. Nhưng một lúc sau cánh cửa mở ra, bà thấy Tân thay đổi một cách kỳ lạ. Mớ râu ria đã được cạo sạch gọn gàng. Tân thay một bộ quần áo mới tinh bảnh bao, đứng trước mặt bà Mai rồi nói: con nhốt mình đã đủ rồi, từ ngày mai con sẽ trở lại là chính con. Bà Mai thấy vậy thì vui mừng lắm, giọt nước mắt tự dưng lăn dài trên đôi gò má sưng rám nắng. Cuối cùng thì con cũng chịu tỉnh lại, ơn trời phù hộ. Tân đi cắt tóc thay đổi diện mạo mới. Người ta gặp Tân cứ ngỡ là đang nằm mơ, bởi lâu lắm rồi mới thấy Tân gọn gàng lịch sự tới vậy. Tân chào hỏi mọi người vui vẻ như chưa xảy ra bất cứ một chuyện gì. Thậm chí là gặp Thuật, cậu còn bá vai tình địch cười nói vui vẻ. Thuật liền thắc mắc: tôi tưởng là cậu định giả điên hết đời chứ. Để làm gì chứ, trong khi tôi còn biết bao nhiêu việc chưa làm. Vậy giờ cậu muốn làm gì? Tôi muốn gặp Thành. Lâu rồi tôi không nói chuyện với cô ấy, chắc là cô ấy rất buồn. Tân nói xong đi luôn về hướng Nghĩa Trang, bỏ lại Thuật một mình nhìn theo bóng dáng của Tân cứ xa dần. Thuật liền thở dài tiếc nuối cho Tân, cho Thanh và cho cả Huê. Sự thay đổi của Tân khiến cho ông bà Mai vui mừng khôn xiết. Bà Mai tin tưởng con trai đã tỉnh ngộ và bắt đầu thay đổi để làm lại cuộc đời. Một hôm lúc dọn phòng cho Tân, bà vô tình phát hiện ra một bọc vải được gói kín cất trong tủ quần áo. Bà tò mò cho nên bỏ vọc vải ra xem. Đang hoang mang nhìn những thứ ở trong tủ của Tân thì bà bị ông Mai làm cho giật mình. Luống cuống bà đánh rơi cả bọc vải xuống đất. Sắc mặt của ông Mai cũng nhanh chóng thay đổi. Khuôn mặt của ông méo mó, đôi mắt kinh ngạc. Cái gì đây? Sao bà lại cầm cái thứ này? Tôi thấy ở trong phòng của thằng Tân. Nghe thấy vợ nói như vậy, ông càng ngạc nhiên hơn nữa. Chuyện gì? Sao cái thằng Tân nó lại có cái này? Mà nó dùng cái này để làm gì? Đây là cái gì? Ông ngạc nhiên thế nghĩa là ông biết về nó đúng không? Ông Mai liền thở dài nói. Thì nó là cái mảnh chai chứ là cái gì mà bà ngạc nhiên thế hả? Tôi thắc mắc sao thằng Tân nhà mình nó lại cất cái đống mảnh chai này ở trong phòng. Bà Mai toan nhặt mấy mảnh chai đã vỡ kia thì bị ông Mai ngăn lại. Bà làm vậy đứt tay bây giờ để tôi dọn cho. Ông Mai nói rồi dùng cây chổi quét gọn gàng mảnh chai ấy lại, rồi lấy chiếc quạt mo hút chúng. Từ này cứ thích mấy cái mảnh chai mảnh sành thì bà cứ cầm ném ra ngoài đường đi. Nhà cửa gì mà vác cả mấy cái thứ rác rưởi về không biết. Ông nói xong thì lùng bùng bỏ đi. Bà hỏi ông đi đâu thì ông liềm đắt gọn lọt. Tôi đi có việc. Trời tối rồi ông còn đi đâu? Tối thì bà cứ ăn cơm trước đi. Tôi ghé chỗ làm, có khi tôi không có về đâu. Ngày hôm sau bà Mai nấu cơm đợi chồng con về, nhưng cả hai đều mất mặt không thấy đâu cả. Bà liền chẹp miệng. Hai cái bố con nhà này đến là lạ, sao đến bữa mà không có biết đường về chứ. Bà đợi lâu không thấy ai về cho nên ăn cơm trước. Đáng tiếc tới tối bà cũng không thấy ai về nhà. Linh tính là có chuyện chẳng lành, bà mới đi lên thẳng công an để tìm chồng. Đồng nghiệp của ông Mai ngạc nhiên. Chú Mai không có đi làm, từ hôm qua tới giờ chúng cháu không thấy chú. Mấy anh em cháu đang bàn với nhau là tới ghé qua nhà cô chú để hỏi thăm. Bà Mai liền sững người. Ông nhà tôi nói là đi làm từ tối qua bây giờ không về, ông ấy đi đâu chứ ạ? Bà Mai cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi chuyện mọi người về tung tích của ông Mai, nhưng không ai biết. Thậm chí là con trai của bà cũng đi đâu mất tích không thấy về. Bà lao ra ngoài đường để tìm kiếm. Bà gọi tên ông tên là cả giọng. Bà nhiều chút thân quen bà đều tìm hết, nhưng tung tích của ông cứ bật vô âm tín. Mọi người biết chuyện động viên bà rằng ông Mai đi đâu đó để chơi, chắc chắn tối ông sẽ về. Bà liền buồn rầu rồi đáp. Ông ấy đi từ tối qua, giờ cũng tối rồi nhưng mà không thấy ông ấy về chứ. Có khi nào cậu Tân và ông Mai đi đâu có việc không? Họ đi vội cho nên là cũng không kịp nói với bà. Hay là bà cứ về nhà đi, biết đâu hai bố con ông ấy đã về rồi cũng nên. Phải rồi, ngay cả con trai của bà đi đâu cũng không thấy về nhà. Bà lật đật chạy về nhà để kiểm tra xem hai bố con ông Mai đã về nhà hay chưa. Ngôi nhà ảm đạm lạnh lẽo đến lạ thường. Tay của bà run run thắp nén hương trên bàn thờ ra tiên mà khấn. Nén hương cứ tắt liên tục khiến cho bà càng thêm hoang mang. Bà nhìn lên bàn thờ rồi hốt hoảng khi thấy một dòng máu đỏ tươi đang nhuộm đỏ di ảnh của các cụ. Quá sợ hãi, bà quỵ xuống đất mà bất tỉnh. Mẹ, mẹ ơi, mau tỉnh lại đi. Bà mở mắt ra thấy Thủy đang ngồi ở bên cạnh. Khuôn mặt của Thủy đỏ như nhuộm máu. Bà liền sợ hãi rồi nói. Sao mặt con lại làm máu thế kia? Không sao, con không sao nữa rồi. Mẹ mau tỉnh lại đi khỏi đây ngay. Có chuyện gì thế? Con mau nói cho mẹ biết đi. Phía xa có quỷ sai đang đứng chờ sẵn. Thủy nhìn thấy quỷ sai rồi nhìn mẹ, đôi mắt nhỏ máu thành dòng. Tất cả mọi người đều sai, ai cũng phải trả giá. Giờ con phải đi chuộc lại lỗi lầm. Mẹ giúp con chăm lo cho các cháu. Tại sao? Có chuyện gì? Con hãy nói cho mẹ biết được không? Chị Thanh. Quỷ sai nhanh chóng tới kéo Thủy đi. Bà Mai cố chạy theo để kéo con gái lại nhưng vô ích. Tiếng quỷ sai vang lên như sấm. Cô dám tiết lộ thiên cơ, kiếp kiếp bị đày dưới 9 tầng địa ngục. Mau chóng theo chúng tôi về chịu phạt. Kết thúc rồi mẹ, con đi đây, giúp con lo cho các cháu. Bà Mai nhòi người theo Thủy nhưng không kịp. Bà đang băn khoăn thì gặp đúng lúc ông Mai trở về nhà. Khuôn mặt của ông lầm lì, bà tức giận. Ông Bến đi đâu suốt từ hôm qua tới giờ thế hả? Ông có biết là tôi tìm ông vất vả thế nào không? Ông Mai buồn rầu rồi nói. Tôi xin lỗi bà là tại tôi. Bà cứ trách mắng đi, tôi muốn nghe giọng của bà. Bà Mai khóc lóc rồi nói. Tôi sợ lắm, ông có biết là lúc không thấy ông về tôi đã sợ đến mức độ nào không? Nhà mình xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Ông mà có mệnh hệ gì thì tôi phải sống làm sao? Phải sống, phải tiếp tục sống, nhớ đấy. Thằng Tân đâu, ông có đi cùng con không? Ông Mai nghe vợ nhắc đến thằng Tân thì đôi mắt trừng trừng giận dữ, rồi lại nhanh chóng hòa hoãn lại. Nó đi xa rồi, đến một nơi xa lắm. Tôi mệt quá ông hả? Vậy bà ngủ đi, tôi sẽ canh cho bà ngủ. Lúc tỉnh lại, bà thấy mình đang nằm trên trạm xá. Hai dòng nước mắt của bà tuôn rơi. Chưa khi nào bà thấy đau lòng đến mức như vậy. Mặc dù bà không hiểu nỗi cơn đau ấy bắt nguồn từ đâu. Bà không sao chứ? Bà Mai ngỡ ngàng khi thấy Thuật xuất hiện ở đâu đó. Bà lắc đầu. Tôi không sao, có ai thấy ông nhà tôi đâu không? Lúc nãy ông ấy còn nói là canh cho tôi ngủ mà. Bà mau khỏe lại đi, ông Mai chắc cũng sẽ sớm về nhà thôi. Thuận động viên bà Mai trấn tĩnh lại tinh thần, nhưng trong lòng của cậu lại rối như tơ vò, bởi cậu đã nhìn thấy thảm cảnh của ông Mai và cả cậu Tân gặp họa sát thân. Tuy mọi chuyện chỉ là những hình ảnh không có liền mạch, nhưng sự xuất hiện của Thủy đã khiến cho cậu tin chắc hơn vào những suy nghĩ của mình. Cậu còn nhớ chiều hôm trước khi gặp Tân tại phần mộ của Thanh, Tân đã khóc lóc cầu xin Thành tha thứ. Bà Mai liền chau mày. Ông ấy đi đâu mà sớm về chứ? Mới ban nãy tôi còn thấy ông ấy cơ mà. Giờ ông ấy lại đi đâu thế? Mọi người ơi, bà Mai tỉnh lại chưa? Tìm thấy cậu Tân rồi đó. Bà Mai nghe được tin tìm thấy Tân thì tim như muốn nổ tung. Bà liền lắp bắp. Thằng Tân nó sao rồi? Người báo tin liền thở hổn hển. Cậu ấy treo cổ ở trong vườn trên cây khế. Một lần nữa, bà Mai lại nấc lên rồi ngất lịm. Có lẽ không ai nghe tin con trai của mình treo cổ tự tử mà lại bình tĩnh nổi. Tất thảy mọi người ái ngại nhìn về phía của bà Mai. Khổ quá, sao gia đình của bà Mai lại tang thương thế chứ? Cái tin Tân treo cổ trên cây khế nhanh chóng lan đi. Mọi người mới nghe tin ông Mai biến mất, nhưng chưa rõ tung tích. Thế này lại nghe tin là Tân treo cổ tự tử, cho nên đều bàng hoàng. Bà Mai cứ tỉnh dậy một lát rồi lại ngất lịm đi. Mọi chuyện hậu sự của Tân do hàng xóm và họ hàng lo toan giúp. Ông Mai thì vẫn bặt vô âm tín, không rõ tung tích ở nơi nào. Suốt mấy ngày sau cái chết đầy thương tâm của Tân, bà Mai như người mất hồn. Bà đã mất tất cả con lẫn cháu. Chồng thì biến mất không một lý do. Nhìn lên bàn thờ, bà chỉ lặng lẽ, bởi bà đâu còn nước mắt để mà khóc. Đến giọng nói của bà cũng vì khóc nhiều mà mất tiếng. Bà thần thơ ngẫm lại ra cảnh đoàn tụ năm nào rồi nghẹn ngào. Ông ơi, ông ở đâu? Sao ông tự nhiên bỏ tôi mà đi như thế? Ông có biết là thiếu ông, thiếu các con, tôi còn tha thiết gì mà sống tiếp nữa chứ? Công an xã tìm kiếm thông tin của ông Mai suốt mấy ngày liền, nhưng đều vô ích. Dường như ông đã bị bốc hơi khỏi ngôi làng ấy, không để lại bất cứ một dấu vết nào. Lê đưa các con tới chơi nhà bà ngoại cho nguôi ngoai. Hai đứa trẻ tuy nhỏ nhưng cũng đều hiểu chuyện. Chúng cứ quấn lấy bà rồi nói sẽ chơi với bà, không để bà ở một mình. Đến đêm hôm đó, đột nhiên cả hai đứa ngồi bật dậy khóc ré cả lên. Bà Mai hốt hoảng ôm lấy hai cháu ngoại rồi hỏi han: có chuyện gì sao hai đứa lại khóc? Thằng bé chỉ tay vào góc tường rồi nói: Có người ở cửa sổ. Bà Mai nhìn sang phía cửa sổ, chỉ thấy một bộ quần áo đang treo lơ lửng ở đó. Ánh sáng ở bên ngoài hắt qua cửa sổ, khiến bóng của chiếc áo in xuống nền nhà. Gió thổi khiến cho những chiếc áo đong đưa, cái bóng dưới đất cũng vì vậy mà đong đưa theo. Bà Mai ôm lấy cháu rồi vỗ về: không sao, chỉ là chiếc áo thôi con ạ. Có bà ở đây, hai cháu đừng khóc nữa. Hai đứa nhỏ được bà ôm lấy dỗ dành cũng không nín, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên chỉ được một lúc thì cả hai liền lại khóc ré cả lên. Lần này tụi nhỏ không chỉ vào cửa sổ nữa mà nhìn thẳng xuống chân giường rồi nói: bà ơi, có người ở cuối giường. Bà Mai đưa đôi mắt sầu thương nghẹn ngào: có bà đây rồi, không sao cả. Cả hai thằng bé cứ khóc mãi chẳng thôi. Bà Mai ruột gan nóng bừng bừng, bà đành thắp hương cầu xin gia tiên phù hộ. Thật bất ngờ khi bà khấn xong thì thằng bé cũng hô lớn: người đó bỏ đi rồi bà ạ. Bà Mai thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, bà nhắn Lê sang đón hai cháu ngoại về nhà. Bà không muốn hai cháu bị ám ảnh bởi những chuyện chẳng hay. Lê động viên: con muốn để cho các cháu chơi với mẹ ít ngày cho mẹ đỡ buồn. Giờ các cháu về hết một mình mẹ sẽ cô đơn lắm. Bà Mai rưng rưng nước mắt: mẹ muốn đi tìm bố con, ông ấy sao lại vô tâm đến thế? Con cũng nhờ nhiều người tìm kiếm nhưng mà chưa có thấy, không biết bây giờ là bố đang ở đâu cả. Hai đứa trẻ đang chơi đùa ở ngoài sân, đột nhiên tiếng của một đứa liền hét lên: bố ơi, cứu con. Lê chạy vội ra ngoài, thì hai con trai của mình đang chơi vơi giữa dòng nước. Lê hốt hoảng nhảy xuống ao kéo các con vào bờ: sao các con lại không nghe lời của bố thế hả? Bố đã dặn các con là không được chơi gần ao cơ mà. Một thằng bé thở hổn hển rồi đáp: tại anh kia đẩy con xuống ao. Lê nhìn theo tay của con trai liền tức giận: còn đưa con mà nói năng lục tục, ở đây làm gì có anh nào. Thằng bé liền đáp: có mà, nghe đẩy con xuống ao. Bà Mai chợt nhớ tới chuyện đứa bé con của Huê, cho nên nhắc khéo Lê: con đưa cháu về đi, mẹ có chuyện cần làm bây giờ. Bà Mai đuổi khéo các con về rồi lên chùa. Trong lòng của bà bây giờ vô cùng hoảng loạn. Sư thầy nói chuyện với bà thật thà kể lại câu chuyện giãi bày cùng với thầy. Thầy nghe xong chắp tay lại rồi nói: A-di-đà-phật, Đức Phật từ bi cứu khổ cứu nạn, mong người chiếu cố cứu rỗi cho thi chủ tai qua nạn khỏi. Bấy nhiêu người chết đã là quá đủ rồi, oan có đầu nợ có chủ, xin đừng làm tổn thương đến người vô tội. Bà Mai nghe sư thầy nói xong thì bèn hỏi: dạ thưa thầy, thầy làm ơn cho con hỏi, có phải thầy biết chuyện gia đình con phải không ạ? Thầy nhìn bà Mai ái ngại: gia đình của bà mang nghiệp chướng, cái này trả ba đời không có hết nghiệp. Tuy nhiên gia đình của bà đã tuyệt tôn thì coi như là chấm dứt, chỉ e là oan hồn oán giận quyết chẳng buông tay. Bà Mai liền sửng sốt nói: vậy là ai ạ? Rốt cuộc là ai đã oán hận? Gia đình con trước nay luôn làm thiện, không bạc ác với ai, tại sao gia đình con lại mang nghiệp chướng? Bà thầy liền đáp: thiên cơ bất khả lộ, nhưng Đức Phật lại từ bi, cho nên bà yên tâm. Bản tính của bà lương thiện, cho nên sẽ tránh được tai kiếp. Bà Mai nhờ thầy bấm giúp trong một quẻ để tìm ông Mai. Thầy thương tình giúp đỡ, cho nên mới giật chuông để thỉnh Phật. Quẻ cho hay cần tìm người con dâu để giải oán. Bà Mai nghe thầy nhắc tới oán nghiệp mà ngạc nhiên, bởi lẽ với Thanh gia đình của bà luôn yêu thương chân thành. Tại sao Thanh lại mang oán nghiệp? Tại sao mọi chuyện trong nhà lại do Thanh mà ra? Không biết chuyện thì không đau lòng, biết chuyện lơ lửng không rõ đầu cuối lại khiến cho bà thêm hoang mang và đau đớn. Bà đi thẳng tới nhà của ông Tươi để xin phép thắp cho Thanh một nén hương. Có làn khói mờ, bà bất chợt nhận ra khuôn mặt của Thanh buồn đến thê lương. Bà liền thốt lớn: con ơi, con và gia đình mẹ có khúc mắc thế nào? Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ? tấm di ảnh của Thanh bất chợt nhỏ lệ. Ông Tư nhìn thấy di ảnh của con gái đổ lệ mà hốt hoảng. Khóc, sao ảnh của nó lại biết khóc chứ? Bà Mai ngẩng đầu nhìn lại tấm ảnh của Thanh, bà khuỵ xuống đất mà khóc ngất. Rốt cuộc là đã xảy ra cái chuyện gì? Thanh, mẹ yêu con, coi con như là con gái. Mẹ chưa khi nào nói hay là làm bất cứ việc gì khiến con đau lòng cả. Con trả lời mẹ đi, mẹ đã làm sai điều gì chứ? Ông bà Tươi khó khăn lắm mới trấn an được bà Mai. Họ biết là gia đình bà Mai vừa trải qua nhiều đau đớn. Tân đã chọn cái chết đầy đau đớn. Ông Mai tới giờ không có thông tin gì cho nên thương cảm. Bà bình tĩnh lại đi, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Tôi tin là ở Hiền sẽ gặp lành. Ông Mai sẽ nhanh chóng về phía bà thôi. Nén hương của bà Mai thắp cho Thành bỗng dừng bốc cháy. Ông Tươi hốt hoảng. Sao thế này? Bát hương mới bốc cháy chưa lâu sao tự nhiên lại cháy? Hai ông bà Tươi vội vã dập lửa. Bà Mai nhìn ngọn lửa đỏ đang giận dữ kia mà bật khóc. Hình ảnh ấy giống hệt trong giấc mơ mà bà từng thấy. Bà lảo đảo đứng dậy bước đi. Trong đầu của bà bỗng dưng hiện lên hình ảnh của Thanh đang căm giận. Bên cạnh Thanh còn có một đứa bé trai có một đôi mắt đỏ ngầu màu máu. Bước chân vô thức đưa bà tới giếng của yêu tinh. Bà cứ như vậy bước đến bên giếng, mắt của bà cũng đã nhòe đi. Bà muốn gieo mình xuống giếng. Bà muốn gặp Thanh để nói chuyện cho rõ ngọn ngành. Mọi người liền súng lại để sơ cứu cho bà Mai. Phía dưới giếng người ta vẫn đang hì hục ôm xác của một người đàn ông lên bà. Bà Mai tỉnh dậy nhìn thấy chồng nấc lên rồi ngất lịm. Những người vây quanh ai cũng ái ngại và đau xót cho gia đình bà Mai. Công an nhanh chóng có mặt để điều tra, nhưng tất thảy chẳng có kết luận gì đặc biệt. Cái chết của ông Mai cũng được mọi người đánh giá giống hệt cái chết của Thanh năm nào. Do xác chết ngầm dưới nước quá lâu cho nên thi thể đã bị phân hủy vô cùng đáng sợ. Bà Mai nhận ra chồng là cũng dựa vào bộ quần áo ông đang mặc ở trên người, kèm theo chiếc đồng hồ đeo tay hàng ngày của ông. Một người dân liền thở dài. Chẳng hiểu tại sao lại thành ra như vậy. May mà hôm nay cậu Thuật tới kịp, chứ không đã xảy ra cái điều đáng tiếc với bà Mai. Cái giếng này đúng là oan nghiệt mà. Có lẽ là người ta phải lấp nó đi thôi. Dù gì thì cũng mấy mạng người chết oan ở dưới đó rồi đó. Thuận Chính là đi ngang qua nhà ông Tươi, phát hiện ra chuyện lạ khi nhìn thấy bát hương của Thanh bùng cháy. Ông Tươi nói qua câu chuyện, Thuận liền hốt hoảng đuổi theo bà Mai. Công mày linh cảm của Thuận tốt cho nên đoán được hướng đi của bà Mai, cho nên mới ra tay kịp thời cứu giúp. Một người công an đến bên Thuận. Mời anh theo chúng tôi về trụ sở lấy lời khai. Chuyện còn lại ở đây thì cứ giao lại cho chính quyền. Thuận léo đéo theo anh công an trở về. Lòng của cậu chỉ dâng lên một nỗi chua xót. Từ sâu trong tim cậu thổn thức, tại sao lại ra cứ sự như vậy? Thành, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà gia đình bà Mai lại bị đầy đọa đau thương tớn thế? Giải quyết xong các câu chuyện về pháp lý, Thuận theo đoàn người về dự tang lễ của ông Mai. Bởi ông làm việc trong bộ máy chính quyền ở địa phương. Lúc đương thời, ông chính là một người công an nhân dân liêm chính và công minh. Nhà bà Mai đã hết người, đứng ra sân đáp lễ là đứa cháu nội bên nhà ông Mai. Nhìn thằng bé trẻ mang theo mặt dòng họ đáp lễ mà ai nấy đều cảm thấy chua xót. Hai thằng cháu ngoại của ông Mai cũng đứng kế bên mặc áo tang trắng. Gia đình của ông Mai tới cuối cùng chỉ còn lại một mình bà Mai, chống chọi với cái nỗi đau tinh thần quá lớn. Bà Mai cả ngày thư thẩn vô hồn, bà đã không còn sức, không còn nước mắt để mà khóc. Gian nhà ngang nghi ngút khói hương, những tấm di ảnh lạnh lẽo cô độc bị làn khói che phủ, dường như tất thảy đều rơi lệ. Thuận là một người phát hiện ra cái sự lạ ấy. Cậu đứng chằm chằm nhìn vào bàn thờ lớn ở trong gia đình bà Mai, sống lưng bỗng lạnh tê run người. Cậu quay ngoắt lại phía sau để hỏi lớn: là ai? Ai vừa mới ghé thăm? Mau ra đây đi, tại sao tới rồi còn trốn chứ? Mọi người nghe Thuật hỏi thì bèn ngạc nhiên, bởi lẽ trong nhà bấy giờ chỉ còn một mình Thuật. Không ai biết cậu đang nhắc tới ai. Phải người hiếu kỳ đứng bên hiên cửa gần với Thuật theo dõi. Thuật hít một hơi thật dài rồi nói tiếp: oan có đầu nợ có chủ, nếu mà vong hồn có gì tiếc nuối thì xin hãy mở lời. Thuật nhìn thấy đứa bé nhanh chóng lướt tới bên mình, khuôn mặt của nó trắng bóc, hai mắt đỏ rực để oán hận. Thuật nghiêm giọng nói: tại sao vong lại mang oán khí? Đứa bé nhìn chằm chằm vào Thuật: chuyện không liên quan đến bác, tại sao mẹ cứ đeo bám làm cho mẹ tôi phải phiền lắm? Thuật ngạc nhiên: mẹ vong là ai? Tại sao lại vì tôi mà phiền lắm? Tôi là con của mẹ Thanh, hai mẹ con tôi vì gia đình này mà chết oan ức và đau đớn. Thuật lầm bầm: vậy có nghĩa là tôi đoán đúng, Thanh đã có thai trước khi xảy ra tai nạn đó. Không có tai nạn nào hết, chính là mẹ tôi bị người ta giết hại. Cái gia đình này toàn ác quỷ, tôi sẽ không tha cho họ. Đứa bé gằn lên từng tiếng, dường như là nỗi uất hận ở trong lòng nó càng lúc càng dâng trào. Thuật lập tức hạ giọng: được rồi, bác biết cháu thương mẹ cho nên đang rất tức giận. Bác có thể hiểu được nỗi đau trong lòng của cháu. Vậy cháu hãy cho bác làm bạn với cháu, bác sẽ nói chuyện cùng cháu có được không? Không cần, thằng bé thẳng thắn đáp lại. Mọi người thấy Thuật độc thoại thì liền ngạc nhiên. Riêng bà Mai dường như là lờ mờ hiểu rất được sự việc. Bà liền chạy đến bên Thuật: cậu Thuật, có phải cháu nội tôi về nhà đúng không? Nó đâu, nó ở đâu rồi? Thằng bé chỉ đáp: tôi chỉ cần có mẹ thôi, không cần những người độc ác này. Thuật liền lên tiếng: vậy mẹ Thanh đâu? Cháu có thể cho bác gặp mẹ được không? Thằng bé liền òa lên nức nở: mất rồi, mẹ đi mất rồi. Thuật liền dỗ dành: được rồi, cháu cứ bình tĩnh đi, mẹ Thanh sẽ không bỏ lại cháu đâu. Là tại ông ta, chính ông ta hại chết mẹ, cũng chính ông ta suýt nữa làm cho mẹ hồn tiêu phách tán. Đứa bé chỉ thẳng tay vào di ảnh của ông Mai. Thuật sừng sốt mà thốt lên: ông Mai sao? Tại sao lại là ông Mai? Phải, ông ta là ác quỷ, ông ta là một kẻ giết người. Tôi căm thù ông ta, tôi phải bắt ông ta xuống 9 tầng địa ngục. Ông ta phải cho vào vạc dầu sôi, bị băm vằm thành ngàn mảnh, mãi mãi không thể siêu sinh. Thằng bé căm hận cho nên xả một hồi những oán hận ở trong lòng. Đầu của Thuật lúc bấy giờ bắt đầu choáng váng. Bà Mai lay tay Thuật rồi hỏi: chuyện gì vậy? Cậu có thể cho tôi nói chuyện với cháu tôi được không? Ông Mai nhà tôi đâu? Cậu có thấy ông ấy không? Thuận quay lại nhìn bà Mai thì thoát cái thằng bé đã biến mất. Cậu liền thở dài: tôi không thấy, chỉ có đứa bé con của Thanh mà thôi. Bà Mai nghe vậy thì sốc: cậu nói cái gì? Con của cái Thanh là sao? Ý cậu là con bé Thanh đã có thai trước khi chết? Thuận liền gật đầu. Bà Mai ngã sụp xuống đất: ôi trời ơi, tại sao lại đày đọa gia đình tôi đau đớn vậy chứ? Con xin ông hãy trả lời con đi. Thuật lập tức chạy nhanh ra khỏi nhà. Linh tính mách bảo rằng cậu biết đứa bé sẽ quay trở lại giếng yêu tinh. Thằng Huy thấy Thuận rời đi thì cũng vội vã chạy theo. Thuật ngăn thằng Huy lại: cậu nên quay lại nhà bà Mai thì hơn, bên ấy đang cần mọi người giúp đỡ. Em muốn đi cùng anh, em có chuyện cần hỏi thằng bé ấy, em muốn biết chuyện về chị Huê nhà em. Trong đầu của Thuật cũng bắt đầu mường tượng tới những chuyện ấy, nhưng lại không dám chắc. Cậu liền lắc đầu: về nhà đi, thằng bé đang oán hận, chỉ e là nó sẽ gây bất lợi cho mọi người. Hơn nữa cái gì đã qua thì cho nó qua đi, đừng để trong lòng nhiều không tốt. Em nghe lời của anh, về nhà đi, chuyện này anh sẽ giải quyết, em có đến cũng không giúp được gì đâu. Em muốn giống được như anh, có thể nói chuyện được với vong hồn, anh dạy em nhé. Vạn sự tùy duyên, có nhiều cái mình muốn cũng không có được đâu. Vậy nên chuyện quan trọng của em là hãy sống cho thật tốt, những thứ khác ông trời tự sắp đặt. Thằng Huy liền gật đầu: vâng, tùy ý trời. Tuy nhiên em rất ngưỡng mộ anh, em về trước, anh đi một mình cẩn thận. Thuật liền vội vã một mình đến giếng yêu tinh. Nơi đó thằng bé đang ngồi khóc thút thít. Thuật lại gần: cháu bé, bác có thể nói chuyện với cháu được không? Thằng bé liền đáp lại: Sao bác còn tới đây? Bác muốn tìm cháu và mẹ Thanh. Nghe nhắc đến mẹ Thanh thì thằng bé lại òa lên khóc nức nở. Thuận liền dỗ dành: Nín đi, mẹ Thanh sẽ không vui nếu mà cháu khóc lóc đau lòng vậy đâu. Thằng bé liền tròn xoe đôi mắt, ánh mắt của nó không còn đỏ rực để căm hận như bản nãy. Thuận lại gần chiếc giếng nước rồi ngồi xuống. Thằng bé liền hỏi: Tại sao bác lại giúp bọn họ? Bác có biết chính bởi vì bác mà mẹ cháu mới bị chết oan ức và đau đớn không? Nếu không phải mẹ Thanh xin tôi thì chắc bác sẽ không còn cơ hội ngồi đây để nói chuyện. Tôi đã dìm bác dưới cái giếng này trong ngày bác cứu mấy cái đám thanh niên đời bắt ma ngày xưa. Thuận liền ngạc nhiên: Tại sao lại vì bác? Là bác muốn giúp mẹ Thanh, bác muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ cháu. Bác chưa khi nào tin mẹ Thanh lại nghĩ quẩn mà tự tử cả. Thằng bé liền gạt tay: Phải, sao mẹ phải tự tử chứ? Hôm đó mẹ còn muốn báo tin cho bà ngoại biết là mẹ đã có bầu. Đáng tiếc lúc mẹ tới nhà thì bà lại đi vắng. Mẹ toan lên hợp tác xã báo tin cho bố thì ngang đường gặp bác. Bác và mẹ Thanh chỉ chào hỏi nhau có một vài câu thôi. Sau đó xảy ra chuyện gì, cháu cho bác biết được không? Thằng bé liền cười ở trong nghẹn ngào: Chính bởi vì mẹ Thanh gặp bác bị bố bắt gặp, bố đâm mắng mẹ ngay sau đó rồi bỏ đi. Mẹ Thanh buồn bã đi lang thang cho khuây khỏa thì gặp phải cô Thủy và cô Huê. Thuật ngạc nhiên khi câu chuyện của đứa bé kể tới cả Thủy và Huê. Sao lại có chuyện đó? Vậy giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Chính họ đã khiến cho mẹ suýt chết. Cả hai bọn họ đều là ác nhân. Thằng bé đứng bật dậy, giọng của nó lại đầy căm hận: Cả lũ ấy không đáng là con người. Nó từ từ kể lại câu chuyện đã xảy ra khi ấy. Hóa ra là cả Huê và Thủy đã lăng mạ Thanh. Huê bắt gặp Thanh nói chuyện với Thuật thì liền mách với Thủy. Cả hai quay lại dằn mặt Thanh, bởi vì Thủy căm ghét Thanh từ chuyện của Thuật năm xưa. Bản thân của Huê là vì yêu đơn phương Tân, cho nên hơn ai hết cô muốn hôn nhân của Thanh và Tân tàn vỡ. Trong lúc cãi vã, cả hai hợp sức đánh vào bụng của Thanh rồi đẩy mạnh khiến cho Thanh ngã đập đầu xuống đất đến đau đớn và ngất lịm. Bọn họ thấy vậy thì sợ hãi tưởng rằng Thanh đã chết, cho nên kéo Thanh vùi xuống bờ mương. Đôi dép của Thanh bị họ ném đi ở gần đó. Thuận liền bàng hoàng: Trời ơi, tại sao họ lại ác độc như vậy chứ? Thanh đúng là em chết oan ức, nhưng tại sao sau đó Thanh lại tìm được ở dưới giếng? Thằng bé liền nổi giận đùng đùng: Mẹ Thanh lúc ấy chưa chết, mẹ chỉ là đau quá mà ngất lịm đi thôi. Ấy vậy mà có người vì giấu tội cho con gái đã lỡ tâm thả mẹ xuống giếng. Ông ta mới chính là kẻ giết người. Thuận bàng hoàng khi nghe câu chuyện của thằng bé kể lại. Hóa ra người trực tiếp giết Thanh lại chính là ông Mai. Cái sự thật kinh hoàng ấy, Thuận không thể nào dám tin vào đôi tai của mình. Đôi mắt của cậu mở hơi sương, cậu liền thốt lên đầy đau đớn: Khổ thân em quá Thanh, sao đời này lại có nhiều người ác tâm thất đức đến vậy chứ? Họ đeo mặt nạ giỏi tới mức người thường đều kính trọng. Thằng bé lại nói tiếp: Chưa hết đâu, ông ta vì sợ chuyện bị bại lộ cho nên đã tung tin về yêu tình giếng. Chính ông ta lợi dụng mê tín dị đoàn đánh tiếng loan tin cho cả làng biết chuyện mẹ Thanh đã bị yêu tình giếng giết hại. Ông ta tung tin ấy hòng che mắt thiên hạ, và còn một mục đích khác chính là lợi dụng mọi người yểm bùa mẹ Thanh. Mẹ chết đi oan ức, thế nhưng không thể tìm gặp được người giúp đỡ. Mẹ bị bùa chú giam cầm suốt bao nhiêu năm, bị trói buộc hành hạ đau đớn. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, ông ta tính giỏi tới đâu cũng không tính nổi mẹ lại còn có tội. Thuật bây giờ mới lờ mờ hiểu ra câu chuyện. Vậy là con thay mẹ trả thù tất cả bọn họ sao? Phải, là tôi làm đó. Mẹ tôi bị người đàn ông đó yểm bùa cho nên không thể thoát ra được. Người làm bùa chú cho ông ấy chính là người đàn bà mà bác hay tới gặp. Thuận liền bàng hoàng nói: Là bà Bảy? Bà ta vốn chỉ là có lòng tốt muốn giúp gia đình hàng xóm, nhưng là có ngờ lòng tốt của bà ta đặt sai chỗ, hại mẹ tôi phải giam cầm suốt nhiều năm. May mắn sau này bác bắt cầu đưa mẹ tôi về nhà, cho nên mẹ mới thoát khỏi giam cầm. Mẹ tôi nói bác là một người tốt và xin tôi không lạm sát người vô tội, cho nên bác mới thoát nạn. Thuận liền thở dài: Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt. Vậy lúc mẹ con được giải thoát rồi tại sao lại bị bắt đi? ông ta phát hiện ra đã yểm bùa kèm mảnh chai tí máu chôn dưới lòng mộ của mẹ. Ông bố tôi vô tình đào bới tìm được yểm bùa ở trong lòng mộ, cho nên mẹ mới thoát được ra ngoài. Thuận đi hết từ ngạc nhiên này cho đến ngạc nhiên khác, cậu liền hỏi: vậy ra cái chết của tất cả những người đó đều là do cháu làm sao? Thằng bé liền lắc đầu: không phải, là bố làm. Thuận liền sừng sốt: chuyện gì thế này, tại sao chứ? Bác ngạc nhiên lắm phải không? Dù sao thì chuyện cũng kết thúc rồi. Cho bác biết là để bác thoát khỏi tự tìm hiểu mất thời gian. Bác nghĩ rằng cô Huê kia có bảo thật sao? Thuận liền trao mày: rõ ràng là Huê sinh ra đứa bé trong nghĩa địa mà. Đứa bé ấy chính là cháu đó. Cháu muốn dùng đứa bé ấy để trả thù tất cả họ, nhưng mẹ không cho phép. Vậy nên cháu chỉ dọa họ thôi. Cháu muốn họ ngày càng sống trong lo âu và chết dần chết mòn. Thuận bây giờ mới hiểu tại sao Thanh lại luôn miệng nhờ anh cứu lấy con trai của mình. Thanh từng nói với cậu sẽ ra sức bảo vệ cho Huê và đứa bé ở trong bụng. Đứa bé liền nói tiếp: cháu dọa họ mỗi ngày, thậm chí chính cháu muốn giết chết từng người bọn họ. Nhưng nếu làm như vậy mẹ sẽ giận. Mẹ nói ác giả thì ác báo, cho nên ông trời sẽ trừng phạt họ. Cũng có thể vì vậy cho nên bọn họ lại để lộ chuyện cho bố biết. Bố nghe xong nổi giận đùng đùng. Bố cứ trách móc mình vô tâm và không tin tưởng mẹ, chuyện ấy mới đẩy mẹ vào chỗ chết. Dần dần bố sinh quẫn trí, rồi lên kế hoạch giết chết những kẻ đã hãm hại mẹ. Người đầu tiên bố ra tay chính là cô Thủy đó. Chuyện đã rõ, chính Tân đã đi theo Thủy rồi ra tay sát hại em gái. Cậu chọn nơi Thủy tự tử khi xưa mà giết chết cô rồi lặng lẽ về nhà như chưa hề có chuyện gì xảy đến. Chính cậu sau khi giết Thủy đã dùng bùa khống chế không cho Thủy về nhà. Cô ta cứ lờn vườn quanh nhà nhưng không có cách nào báo mộng cho người thân. Đứa bé kể đến đó thì Thuật có thể đoán được chuyện của Huê. Chắc chắn Tân đã cho cả nhà sử dụng thuốc ngủ rồi dễ dàng ra tay sát hại vợ mình để trả thù cho Thanh. Đứa bé liền nói thêm: lẽ ra cô ta không bị chết đau đớn như vậy là tại cô ta dùng bùa với bố, nhưng đã bị bố phát hiện, bố căm hận mới ra tay độc ác đến thế. Thuận chỉ còn biết thở dài cho mối oán nghiệt đó. Tình đúng là thật lòng thật dạ với Thanh. Cậu yêu thương Thanh tới mức hy sinh cả bản thân mình, biến mình trở thành ác quỷ để trả thù. Cậu dốc mọi hận thù trong lòng ra tay sát hại những kẻ đam tâm để đoạt đi mạng sống của Thanh. Bà có biết tại sao bố trả mẹ về nhà ngoại không? Thằng bé đột ngột hỏi khiến cho Thuận giật mình. Vì bố không muốn mẹ hàng ngày sống trong ngôi nhà toàn sát nhân. Bố đưa mẹ về đó để bố thay mẹ trả thù tất thảy. Bố đã tính toán đốt cháy thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà ấy, nhưng do phúc của họ cho nên ông trời còn ra tay giúp đỡ. Thuận nhớ lại chuyện được Thủy cầu cứu. Bản thân của cậu nhìn thấy biển lửa trong gia đình bà Mai tháng trước mà thốt lên: hóa ra chuyện là như vậy. Bà Mai phúc dày mệnh lớn cho nên đã thoát nạn. Đáng tiếc Tân đã mất hết lý trí, ngay cả bố đẻ của mình cũng quyết không tha. Chính cái hôm bố giết chết ông ta là do ông ta phát hiện ra cái loại bùa ác độc ông ta tự tay yểm ở di mộ của mẹ bị bố đã tìm thấy. Ông ta không sám hối còn tiếp tục dùng bùa chú để hại mẹ, cho nên bố dứt điểm một lần cho xong. Sự việc xảy ra ở đâu thì kết thúc tại đó. Cái giếng này chính là nơi ông ta giết chết mẹ, vậy nên bố đã đưa ông ta tới đây để kết thúc ân oán. Đứa bé liền nói tiếp: không ai ngăn cản được cơn thịnh nộ của bố. Giết hết tất cả những người đáng chết, bố đã tự mình kết liễu cuộc đời trên chính mảnh đất ông bà để lại để chuộc tội với tổ tiên và dòng họ. Tận cùng của nỗi đau chính là đây. Vì yêu mà hy sinh chính bản thân của mình, thà biến mình thành quỷ dữ vẫn một lòng vì người con gái đó mà ra tay. Đứa bé kể xong câu chuyện để đau thương ấy liền trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: kết thúc rồi, tất cả mọi ân oán đã kết lại tại đây. Những kẻ ác ấy đã nhận kết cục thích đáng. Bọn họ sẽ bị đầy dưới 18 tầng địa ngục, ngày ngày quỷ sai hành hạ, mãi mãi không được siêu sinh. Sợ cháu định đi đâu? Không phải cháu định quay lại tìm bà Mai đấy chứ? Oan quan đầu nợ có chủ, ai có tội đều phải trả giá hết rồi. Bác sợ cháu giết bà ấy sao? Cháu không làm đâu. Mẹ đã vì chuyện của bố mà đau khổ lắm rồi. Hôm bà ta tới nhà ngoại gặp mẹ, mẹ đã vì bà ta mà rơi nước mắt, cho nên dẫn đường để cho mọi người tìm thấy ông ta. Chính mẹ đã dẫn đường cho bác tới cứu bọn họ. Bác hiểu mọi chuyện chưa? Mẹ cháu đang ở đâu? Bác muốn gặp mẹ cháu có được không? Mẹ đi rồi, mẹ không muốn gặp ai nữa. Mẹ nói ân oán đã chấm dứt, cho nên mẹ an lòng và ra đi. Vậy cháu có đi cùng mẹ hay không? Cháu không đi được, cháu phạm tội lớn tới vậy, làm gì có cơ hội đi cùng mẹ cháu. Để bác giúp cháu. Đứa bé ngại ngần. Tại sao? Không tại sao cả, đơn giản bác muốn giúp cháu mà thôi. Thuật đứng dậy quay lại nhà bà Mai. Mọi chuyện đau lòng kia Thuật chôn chặt ở trong đáy lòng. Tất cả mọi chuyện đã chấm dứt, kẻ sai trái đều đã phải đền tội. Cậu không muốn bà Mai vì chuyện ấy mà sống trong đau đớn suốt quãng đời còn lại. Thuật nói cho bà Mai biết chuyện Tân còn có một đứa con trai với Thanh, nhưng chưa được thừa nhận. Bà Mai biết chuyện chỉ bật khóc. Bà nói sẽ có ngày lên chùa cầu nguyện cho cháu nội sớm được siêu thoát đầu thai làm người. Sau khi lo tang lễ cho chồng, bà Mai lên chùa ngày ngày niệm Phật, trở thành Phật tử sớm hôm học Phật Pháp và không quên mỗi ngày cầu nguyện cho con cháu. Thầy cũng tới nói chuyện với ông bà Tươi và cùng họ làm lễ rước vong đứa bé từ giếng yêu tinh trở về nhà. Theo tâm nguyện của đứa bé muốn được ở bên mẹ, cho nên bà Tươi lập cho thằng bé một bát hương thờ nhỏ để ở bên cạnh bát hương của Thanh. Cạnh ngôi mộ của Thanh được trồng thêm một cây chuối. Chẳng bao lâu sau cây chuối đó trổ hoa. Thuận vui mừng thắp nén hương lên phần mộ của Thanh. Mừng cho hai mẹ con em đã mẹ tròn con vuông. Chúc hai mẹ con sớm ngày siêu thoát đầu thai kiếp khác và có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, bù đắp cho những mất mát trong những năm tháng vừa qua. Gió thổi rì rào, tàu lá chuối đung đưa như có bàn tay ai đó đang vẫy chào Thuật. Anh ngẩng mặt lên bầu trời hít một hơi thật dài, khoan thai bước từng bước trên con đường làng. Lá cây ven đường cũng như gieo mừng cho mẹ con Thanh đã hoàn thành tâm nguyện. Thưa quý vị, bộ truyện Oan Hồn Di Giếng của tác giả Hà Dương đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo.